thứ thần khí, đồng tử bán thần U Long đột nhiên co rút, đối phương tùy ý xuất thủ, chính là bốn kiện thứ thần khí, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hơn nữa đối phương nói những lời như thế, hành vi càng kiêu ngạo bá đạo như vậy. Lẽ nào hắn dự định dùng lực lượng một người, chống lại cả hai đại vương triều sao? Chương 1110, Thiên phạt chân thần. Giờ phút này, toàn bộ cường giả hai đại vương triều trong thần thi đều không cách nào bình tĩnh được nữa. Vị cường giả thần bí kia, vừa mới xuất thủ liền xuất ra bốn kiện thứ thần khí, bày kết giới bốn phía xung quanh thần thi. Kết giới do thứ thần khí tạo thành, cho dù là bán thần muốn đột phá ra ngoài, cũng phải phí một phen công phu, thì càng không nói đến những thánh vương, thánh chủ khác. Người này đến tột cùng là người phương nào? Tại sao muốn kiểm tra không gian chữ vật của chúng ta? Hắn lại dám đem chúng ta vây khốn ở chỗ này. Gạch nối, trong thần thi, rất nhiều thánh chủ, thánh vương đều tức giận rít gào. Tại một địa phương sát biên giới thần thi, sắc mặt Diệt Thế Hắc Giao Long trở nên thâm trầm vô hạn. Hiện tại, có muốn chạy đi cũng không được nữa. Thanh âm oán trách của Bạch Lâm vang lên trong cơ thể Diệt Thế Hắc Giao Long. Diệt Thế Hắc Giao Long quả thật là một kẻ hợp tác cường đại, nhưng mà hắn quá tự đại. Có chút thời điểm không chịu hoàn toàn nghe theo lời nói của Bạch Lâm. Không nghĩ tới chân thần tại thần vực man hoang lại đi tới nơi này. Xem ra cỗ thần thi này lúc sinh tiền cũng không phải cường giả bình thường, khẳng định cất chứa đại bí mật gì đó. Diệt Thế Hắc Giao Long kinh ngạc nói, Bạch Lâm, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Diệt Thế Hắc Giao Long chủ động hỏi, hiện tại, hắn cũng bị vây trong kết giới do vị chân thần này thả ra. Vừa rồi thần thức vị chân thần này ở trong thần thi đảo qua một lần, có thể là bởi vì người bên trong này nhiều lắm, cho nên hắn mới không chú ý tới thân phận đặc thù của Diệt Thế Hắc Giao Long. Nếu Diệt Thế Hắc Giao Long tùy tiện phát động trùng kích đối với kết giới, không thể nghi ngờ là đem chính mình bại lộ tại trước mặt mọi người. Đến lúc đó, vị chân thần này rất có thể sẽ chính tay chu diệt hắn. Bởi vậy, Diệt Thế Hắc Giao Long chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên trên người Bạch Lâm, hy vọng nàng ta còn có biện pháp. Đợi, Bạch Lâm đơn giản nói ra một chữ. Bên kia, Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, chỉ mới nhìn về phía gã nam tử Hắc Kim Long giáp kia, hắn đã cảm thụ được một cỗ uy nghiêm không thể trái nghịch. Người này nếu như muốn giết ta, có lẽ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tâm thần Triệu Phong vô cùng khiếp sợ, hắn tuyệt đối sẽ không đem không gian chữ vật giao cho vị cường giả này kiểm tra. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải Triệu Phong sẽ chỉ có một con đường chết thôi sao? Đại lục vực làm sao lại xuất hiện cường giả khủng bố như vậy? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn không sợ cường giả của hai đại vương triều vậy. Triệu Phong không nghĩ tới, giữa lúc tối hậu quan đầu hắn rời khỏi thần thi, không ngờ lại xuất hiện loại biến cố này. Meo meo, tiểu tặc miêu tại bên tai Triệu Phong nói chút gì đó. Ngươi là nói, ở cùng một chỗ với cường giả bán thần trong vương triều, sẽ tương đối an toàn sao? Thần sắc Triệu Phong ngưng động, hắn rất nhanh minh liền bạch ý tứ của tiểu tặc miêu. Vị cường giả này ngông cuồng như thế, muốn kiểm tra không gian chữ vật của toàn bộ các cường giả nơi đây, ngay cả bán thần cũng không ngoại lệ. Bất luận cường giả bán thần nào cũng giống như Triệu Phong vậy. Bên trong không gian chữ vật khẳng định có ẩn chứa những bí mật không thể bại lộ. Bởi vậy các cường giả bán thần trong vương triều nhất định sẽ cùng nhau tiến hành chống lại gã cường giả thần bí kia. Một mình Triệu Phong nhỏ bé như vậy, chỉ cần trốn ở sau người cường giả bán thần vương triều Đại Càn, tìm kiếm sự che chở là được. Vụt, Triệu Phong trực tiếp thi triển lôi dực phi độn thuật, hướng về phía phương vị bán thần Long Hoàng đang đứng phóng tới. Vừa rồi bán thần Long Hoàng đã truyền ra một câu nói, bởi vậy vị trí của hắn cũng liền bạo lộ ra. Trên đường phi hành, Triệu Phong cũng phát hiện, phụ cận có một vài cường giả cũng đều đang tụ tập về phía thế lực của Thái Hoàng Điện. Lúc này, lực lượng các bộ vị toàn bộ thần thi đều đã tiêu hao đi không còn được bao nhiêu. Ngoài mặt thần thi càng có trăm ngàn lỗ thủng, lực lượng mọi người cũng không còn bị đến áp chế, linh thức cũng có thể dễ dàng xuyên qua các bức tường tinh thể. Nam Cung Thánh, Triệu Phong phát hiện ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Triệu Phong, nhanh đi đến chỗ của Thái Hoàng Điện. Nam Cung Thánh trực tiếp nói. Tên cường giả bỗng nhiên xuất hiện kia, rốt cuộc có lai lịch gì? Triệu Phong cảm thấy Nam Cung Thánh tựa hồ như biết được chút gì đó. Đó là do thế lực cường đại tại thần vực man hoang đả thông không gian bích lũy, mở ra thông đạo không gian, để cho vị chân thần này hàng lâm nơi đây. Nam Cung Thánh đem tin tức này truyền âm cho Triệu Phong. Thần vực man hoang, chân thần, Triệu Phong nghe được câu này, sắc mặt đột nhiên ngẩn ra, ở trên không trung dừng lại trong chốc lát. Lại là chân thần của thần vực man hoang, thảo nào lớn lối như thế. Ngay cả bán thần Long Hoàng của Vương Triều Đại Càn đều không để vào mắt. Bất quá, sau khi biết được những thứ này, Triệu Phong trái lại càng thêm lo lắng. Bên kia, nam tử Hắc Kim Long giáp tiến nhập vào trong kết giới, hạ xuống tại ngay phần chân của thần thi. chủ động dâng ra không gian chữ vật a. Thần sắc nam tử Hắc Kim Long Giáp thản nhiên nói. Một ít cường giả tại phụ cận hắn bị áp chế không thể động đậy, ngay cả muốn chạy trốn cũng không thể. Nam tử Hắc Kim Long Giáp thấy những người này không phản ứng chút nào, liền vung tay lên, một cỗ quy tắc áo nghĩa cường đại giống như thực chất, hình thành một đầu cự thủ hắc sắc, đem hai gã thánh chủ gần đó nắm lên. Buông ra, ngươi muốn làm gì? Hai gã thánh chủ liều mạng giãy giụa, nhưng ngay cả một tia huyền quang thánh lực cũng đều không cách nào vận chuyển. Thần thức nam tử Hắc Kim Long Giáp trực tiếp tiến nhập vào không gian chữ vật cùng tiểu thế giới của hai người. Sau khi triệt để lục soát một lần, nam tử Hắc Kim Long Giáp trực tiếp quăng hai gã thánh chủ huyền quang tiểu thành kia xuống. Vô chi, lo lắng ta muốn đám rác rưởi trong không gian chữ vật các ngươi sao? Nam tử Hắc Kim Long Giáp cười chẳng quan tâm. Đại nhân, đây là không gian chữ vật của ta. Một ít thánh chủ phụ cận còn lại thấy nam tử Hắc Kim Long Giáp cường đại như vậy, thậm chí so với bán thần trong ấn tượng của bọn chúng còn cường hãn hơn nhiều, liền chủ động giao ra không gian chữ vật. Các hạ là người nào? Chúng ta là người của Ma Thiên Cung thuộc Vương Triều U Nguyệt. Các hạ làm như thế, dường như có chút không ổn a. Xa xa, một gã thánh vương dị tộc trực tiếp hỏi. Tại bên cạnh hắn, còn có một gã thánh vương, ba gã thánh chủ. Chính là bởi vì như vậy, gã thánh vương dị tộc Ma Thiên Cung này mới xốc lên dũng khí, hỏi. Nam tử Hắc Kim Long Giáp khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía gã thánh vương này. Ngươi cũng xứng nói chuyện với ta. Nam tử Hắc Kim Long Giáp nhướng mày. Một cỗ lực lượng tinh thần vô hình khuấy động năng lượng thiên địa, trực tiếp nhằm vào trong cơ thể gã thánh vương này. Phốc, gã thánh vương dị tộc kia còn chưa kịp phản ứng, linh hồn liền triệt để tiêu vong, thân thể ngã nhào xuống đất. Cửu Ma Thánh Vương, bên cạnh hắn, một gã thánh vương dị tộc khác, toàn thân run rẩy, thanh âm run run. Nhẹ nhàng hời hợt như vậy, một cái ý niệm trong đầu liền đánh chết một gã thánh vương, người này đến tột cùng là cường giả phương nào. Đám thánh chủ còn lại thì sợ hãi đến mức ngay cả thanh âm cũng không dám thốt ra. Linh hồn, thân thể của bọn họ phảng phất như đọng lại vậy, không thể di động lấy chút nào. Vụt, gã thánh vương dị tộc kia lập tức triệt thoái về phía sau. Hội hợp cùng thái thượng trưởng lão bán thần phá diệt, gã thánh vương này chỉ có thể đem hy vọng đặt trên người thái thượng trưởng lão, còn có trên người những bán thần khác của Vương Triều U Nguyệt. Đi mau, những thánh chủ khác có khoảng cách nhất định với nam tử Hắc Kim Long Giáp, cũng liền trực tiếp phóng chạy về phía hậu phương. Ha ha, ngu xuẩn, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Nam tử Hắc Kim Long Giáp cười lạnh một tiếng, hắn không thèm để ý tới những thánh chủ, thánh vương đang đào tẩu kia, mà là không chút vội vã, kiểm tra không gian chữ vật những người khác ở bốn phía xung quanh. Bộ vị trong ngực thần thi, sắc mặt bán thần phá diệt cực kỳ khó nhìn. Các hạ cứ như vậy giết một gã thánh vương của Ma Thiên Cung ta, tựa hồ có chút không tốt lắm a. Bán thần phá diệt đè nén cơn tức giận trong lòng, sắc mặt lạnh lẽo nói. A, phá diệt chi mâu. Nam tử Hắc Kim Long Giáp hơi chút liếc mắt nhìn về phía bán thần phá diệt một cái. Những kẻ trái lại ý chí của ta, toàn bộ đều phải chết. Lập tức, vẻ mặt nam tử Hắc Kim Long Giáp băng lãnh, toàn thân phóng xuất ra thiên uy vô thượng vô cùng vô tận, quy tắc thiên địa nhất tề rung động, hư không vặn vẹo. Tha mạng, đại nhân tha mạng, gạch nối, phụ cận nam tử Hắc Kim Long Giáp, rất nhiều cường giả thánh chủ, thể xác và tinh thần linh hồn bị áp chế gắt gao, dường như sắp bị xé rách vậy, quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Những lời này của nam tử Hắc Kim Long Giáp truyền vào phương diện linh hồn tất cả mọi người trong thần thi. Toàn bộ cường giả hai đại vương triều, tâm thần đều bị chấn động mạnh, ngay cả bán thần Long Hoàng, bán thần U Long, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Các hạ đây chính là đang khiêu chiến Vương Triều U Nguyệt. Thần sắc bán thần U Long lạnh như băng, nói, bán thần U Long biết mình không phải là đối thủ của nam tử này. Nhưng mà gã nam tử thần bí kia, lẽ nào có thể chống lại toàn bộ cường giả bán thần của một cái vương triều? Ánh mắt bán thần Long Hoàng cùng bán thần U Long gắt gao nhìn chằm chằm gã nam tử Hắc Kim Long Giáp kia. Nhìn thấy đối phương không phản ứng chút nào, quả thật giống như không nghe thấy vậy. Triệu tập toàn bộ cường giả Vương Triều Đại Càn, triệu tập toàn bộ Thánh Vương, bán thần Vương Triều U Nguyệt. Hai cường giả mạnh nhất hai đại vương triều trực tiếp ra lệnh. Nhất thời, toàn bộ cường giả tại các bộ vị khác trong thần thi đều hưởng ứng lời triệu tập, tụ tập đến chỗ lồng ngực của thần thi. Nam Cung Thánh, hắn có biện pháp chống lại nhiều bán thần như vậy sao? Tâm thần Triệu Phong khiếp sợ, truyền âm hỏi. Ta làm sao biết, Nam Cung Thánh cũng truyền âm lại một tiếng. Hai người đều chưa bao giờ nhìn thấy qua chân thần chân chính. Theo lý thuyết, cho dù người này là chân thần của thần vực Man Hoang Hàng Lâm, cũng không thể nào là đối thủ của nhiều bán thần như vậy. Phong ca, lúc này, Triệu Vũ Phi cũng đi tới nơi này. Vũ Phi, Triệu Phong đánh giá Triệu Vũ Phi một chút, thần sắc khẽ run lên. Triệu Vũ Phi hiện tại biến hóa cực lớn. Toàn thân nàng tử tinh thấu triệt, giống như băng ngọc tiên tử, tản ra khí tức huyết mạch thái cổ cao quý. Mọi cử động của nàng cũng đều dẫn dắt nguyên khí thiên địa bốn phía. Xem ra nàng tại trong phần đầu thần thi, đã đạt được kỳ ngộ không tệ. Triệu Vũ Phi đến đây, liền hấp dẫn các cường giả vương triều đại càn bốn phía. Nhưng mà lúc này, mọi người không thể nghi ngờ đều quan tâm nam tử hắc kim long giáp kia hơn. Trước củng cố cảnh giới một chút, Triệu Phong vừa mới đột phá huyền quang đại thành, phương diện cảnh giới có khả năng bất ổn, đối với lực lượng cũng chưa quen thuộc cho lắm. Sau đó, Triệu Phong tìm đến một góc vắng vẻ, bắt đầu bế quan củng cố cảnh giới. Mặc dù hắn đang đối diện nguy cơ to lớn, nhưng mà thực lực của hắn quá mức nhỏ yếu, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Còn không bằng thừa dịp thời cơ này, củng cố, để thăng thực lực, nhằm đảm bảo chính mình ở trong nguy cơ kế tiếp, có thể tiếp tục sinh tồn xuống. Ý thức của Triệu Phong tiến vào trong mê không giới. Gia sản của bán thần cự mãnh ngược lại cũng không tệ lắm. Triệu Phong bắt đầu thanh lý tài nguyên lấy được từ trong không gian chữ vật của bán thần cự mãnh. Tuy rằng phần lớn thời gian của bán thần cự mãnh đều dùng để đuổi giết đám người Triệu Phong. Nhưng lúc hắn mới tiến vào thần thi, khẳng định đã có kỳ ngộ thật lớn, sau đó còn từng phát sinh qua tranh chấp với Côn Vân nữa. Mặt khác, tích xúc của bán thần cự mãnh vốn dĩ cũng hết sức kinh người. Thứ thần tinh đạt tới hơn 100 khối, khiến cho Triệu Phong mừng rỡ là hắn còn phát hiện hai khỏa thần tinh chân chính. Tuy rằng thần lực trong đó cũng đã có chút tiêu hao. Hóa thần quyết, Triệu Phong từ trong một cái hộp gỗ, phát hiện một quyển bí pháp. Lập tức, Triệu Phong bắt đầu lật xem nội dung bên trong. Lại là bí pháp có thể đem thần lực ngoại giới, dung luyện thành lực lượng bản thân. Triệu Phong kinh hỉ không gì sánh được. Hiện tại, hắn có một kiện thần khí, nhưng không cách nào khu động lực lượng của nó. Mà quyển hóa thần quyết này lại có thể dễ dàng giải quyết sự khổ não của Triệu Phong. Bất quá, hóa thần quyết cũng có tai hại thật lớn. Tuy rằng hóa thần quyết có thể khiến cho Triệu Phong sớm có được thần lực, thế nhưng sau khi Triệu Phong đột phá thần vị, lại cần phải hao phí đại lượng thời gian, đem cỗ thần lực này bài trừ đi, hoặc là toàn bộ dung luyện vào trong thần lực mới của bản thân. Nhưng vào lúc này, ở trong thần thi, nam tử Hắc Kim Long Giáp đã phát hiện ra cường giả hai đại vương triều tựa hồ tụ tập lại cùng một chỗ, dường như muốn liên hợp phản kháng hắn. Hành vi ngu xuẩn cỡ nào a, lại dám đối nghịch ý chí của cổ hồn điện. Nam tử Hắc Kim Long Giáp phát hiện ra loại tình huống này, nhất thời lạnh giọng cười. Như vậy cũng chớ trách Thiên Phạt Chân Thần ta không khách khí. Thiên Phạt Chân Thần nhìn về phía hai đại vương triều, nở nụ cười chẳng quan tâm. Chương 1111, nghiền ép tất cả. Như vậy cũng chớ trách Thiên Phạt Chân Thần ta không khách khí. Thiên Phạt Chân Thần nhìn về phía hai đại vương triều, nở nụ cười khinh thường. Đối với mấy chữ cổ hồn điện, toàn bộ cường giả hai đại vương triều trong thần thi đều thoáng sững sờ, chưa từng nghe nói qua. Nhưng gã nam tử Hắc Kim Long Giáp này lại tự xưng chân thần, cái này khiến cho toàn bộ cường giả hai đại vương triều nhất thời đại chấn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía gã nam tử kia. Hắn lại là cường giả thiên giai thần vị, chân thần, điều này sao có thể? Rất nhiều thánh chủ, thánh vương đều lớn tiếng nghi vấn. Tuy rằng sau khi đột phá thiên giai thần vị, chỉ cần áp chế tu vi, quả thật có thể ở lại đại lục vực một đoạn thời gian. Nhưng mà bọn họ căn bản chưa từng nghe nói qua có vị cường giả nào sắp sửa thành công chứng đạo thần vị. Còn cổ hồn điện mà Thiên Phạt Chân Thần kia vừa mới nhắc tới, bọn họ cũng hết thảy đều không biết. Hóa ra là cường giả thần vị, nghi hoặc trong lòng bán thần Long Hoàng rốt cuộc cũng biến mất, nhưng đáp án chân chính lại khiến cho tâm trạng hắn càng thêm nặng nề. Thái Thượng Trưởng Lão, lẽ nào hắn là cường giả thần vị thần vực Man Hoang Hàng Lâm? Một vị cường giả Thái Hoàng Điện khác, thần sắc khẩn trương, truyền âm hỏi. Có lẽ vậy, bán thần Long Hoàng trả lời. Trong lịch sử vương triều Đại Càn cũng từng xuất hiện qua một vị cường giả thiên giai thần vị thượng giới Hàng Lâm, cho nên các bán thần cổ xưa của hai đại vương triều đều có hiểu biết một chút đối với khả năng này. Cường giả thần vị thần vực Man Hoang quả thật có biện pháp đi tới những không gian cấp thấp khác. Về phần các chi tiết khác thì không phải bọn họ có thể biết được. Cường giả hai đại vương triều nhất thời rơi vào trầm mặc. Trực giác nói với bọn họ, tuyệt đối không thể đối kháng cùng vị chân thần này. Nhưng mà vị chân thần này lại mạnh mẽ giam cầm bọn họ tại nơi này, đồng thời ý đồ lục soát không gian chữ vật mỗi người, điều này đã xúc phạm nghiêm trọng đến lợi ích của bọn họ. À, một gã thánh chủ phổ thông bên cạnh Thiên Phạt Chân Thần, bị một cái ý niệm của hắn giết chết. Chỉ cần không chủ động dâng ra không gian chữ vật, liền giết không tha. Thần sắc Thiên Phạt Chân Thần lãnh đạm, chậm rãi hành tẩu bên trong thần thi. Những nơi hắn đi qua, hoặc là kẻ thần phục, hoặc là người chết. Cường giả hai đại vương triều tụ tập cùng một chỗ, tâm thần đều dùng mình một cái. Đối thủ chỉ có một người, nhưng đối phương khinh thường tất cả, thái độ hoành hành khắp nơi, lại hoàn toàn chấn nhiếp bọn họ. Long Hoàng, liên thủ a, bán thần U Long của Vương Triều U Nguyệt truyền âm nói. Đang có ý đó, bán thần Long Hoàng trực tiếp đáp ứng. Hiện tại thời điểm mấu chốt này, nếu hai đại vương triều vẫn mâu thuẫn lẫn nhau, đó chính là tự chịu diệt vong. Sau khi hai vị thái thượng trưởng lão hai thế lực tứ tinh đạt thành hiệp nghị, liền cấp tốc đem tin tức này truyền cho những cường giả khác. Triệu Phong đang trong bế quan cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ khi nào hai đại vương triều liên thủ mới có hy vọng sống sót. Nhưng vào lúc này, Bích Quang Thánh Vương cùng một gã bán thần của Thái Hoàng Điện chợt đi tới trước mặt Triệu Phong. Triệu Phong, thần huyết không phải là thứ mà ngươi có thể bảo trụ được. Bán thần Thái Cực dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống, khinh thường nhìn Triệu Phong, truyền âm nói. Bích Quang Thánh Vương bên cạnh hắn, vẻ mặt tràn đầy đắc ý, nhìn về phía Triệu Phong. Hắn biết chính mình có khả năng không phải là đối thủ của Triệu Phong, một khi sự tình náo lớn hơn, giọt thần huyết kia cũng vẫn sẽ rơi xuống trong tay người khác. Chẳng thà bán cái nhân tình này cho một vị bán thần Thái Hoàng Điện. Bởi vậy, hắn tìm tới bán thần Thái Cực, muốn lấy thần huyết, phải nhìn xem ngươi có bản lãnh này không. Triệu Phong mỉm cười, lớn tiếng nói, nhất thời, toàn bộ cường giả bên phía Vương Triều Đại Càn bị những lời này của Triệu Phong hấp dẫn, ngay cả mấy vị bán thần đều nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Vương Triều U Nguyệt bên kia, cũng có ánh mắt vài vị cường giả quét tới. Bích Quang Thánh Vương ngây người tại chỗ, hắn không nghĩ tới Triệu Phong lại đem bí mật này công khai ra như vậy. Hắn đây là muốn làm gì? Ý ngươi nói, ta không có bản sự này. Sắc mặt bán thần Thái Cực cực kỳ âm trầm, lời nói của Triệu Phong khiến cho hắn thập phần không vui. Lúc này, Triệu Phong trực tiếp công khai ra bí mật của thần huyết, cho dù bán thần Thái Cực đạt được giọt thần huyết kia, cũng phải phí một phen công phu. Hô, quy tắc áo nghĩa trong thiên địa dũng động, một cỗ áp chế khủng bố vô hình hàng lâm hư không bốn phía. Ngươi dám, Triệu Phong bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp quát lớn. Đồng thời trong lúc này, Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi còn có Côn Vân càng xa hơn, đột nhiên đi thẳng tới bên cạnh Triệu Phong. Hiện tại Nam Cung Thánh tuy rằng vẫn là cảnh giới huyền quang đại thành, nhưng mà cảnh giới của hắn đã triệt để củng cố, toàn thân hắn tràn ngập khí tức tà dị cường đại, khiến cho một ít thánh vương cũng không muốn đơn giản trêu chọc vào. Mà Triệu Vũ Phi càng tiến bộ lớn hơn nữa, toàn thân nàng lấp lánh tử tinh oánh nhuận, nguyên khí trong thiên địa, nhất thời điên cuồng tụ tập đến. Rất nhiều thánh chủ, thánh vương ở phụ cận, huyết mạch, thánh lực trong cơ thể không tự chủ bắt đầu chuyển động. Bên kia, khí tức thể phách của Côn Vân càng cường hãn tuyệt luân, áp lực lực phách lôi điện vô hình khiến cho một phương hư không bắt đầu run rẩy. Các ngươi, sắc mặt bán thần Thái Cực vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, chính mình tự thân xuất thủ, hướng một gã thánh chủ đòi bảo vật, không ngờ lại diễn biến thành loại tình huống này. Lúc này, Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi, Côn Vân cộng thêm Triệu Phong, coi như là chính diện đối kháng, hắn cũng không dám đơn giản động thủ. Trong bốn người này, hắn kiêng kỵ nhất tự nhiên là Côn Vân. Tiền thân Côn Vân chính là bán thần, trải qua kỳ ngộ trong thần thi, khôi phục thực lực đỉnh phong ở trong tầm tay. Bên phía Vương Triều Đại Càn, rất nhiều cường giả các thế lực, thần sắc đều chấn động. Chẳng biết lúc nào, Triệu Phong đã có được lực lượng chống lại bán thần. Xem ra, muốn diệt trừ Triệu Phong, cần phải áp dụng một ít thủ đoạn mới được. Cách đó không xa, sắc mặt bán thần U Hải của Cửu U Cung cũng trở nên âm trầm. Cũng tại thời điểm bán thần Thái Cực cùng đám người Triệu Phong giằng co. Dừng tay, Thái Cực, thanh âm lạnh như băng của bán thần Long Hoàng truyền tới. Cử động phản kháng Thái Hoàng Điện của Triệu Phong khiến cho hắn có chút không vui, nhưng mà thực lực của đám người Triệu Phong quả thật không thể bỏ qua. Tuy rằng Thái Hoàng Điện hoàn toàn không sợ, nhưng mà lúc này bọn họ đang đối diện với một địch nhân càng cường đại hơn, làm sao có thể tại thời khắc mấu chốt này mà xảy ra nội chiến, tự tổn hại chiến lực của mình. Bán thần Thái Cực hừ lạnh một tiếng, chỉ có lui ra. Một bên, bán thần Xích Huyết của Thiết Gia, sắc mặt âm trầm bất định. Đám người Triệu Phong trưởng thành vượt xa dự liệu của hắn. Chúa Tể Điện nhất định sẽ trở thành một cỗ thế lực siêu cường, cái này chứng minh tuyển chọn lúc đó của hắn là chính xác. Nhưng mà Triệu Phong lại hiện lộ phong mang quá mức rồi. Hắn không nên chống đối bán thần của Thái Hoàng Điện a. Côn Vân, sau khi rời khỏi nơi này, ta sẽ đưa thù lao tương xứng cho ngươi. Triệu Phong truyền âm nói, lúc này đây, tác dụng uy hiếp mà Côn Vân tạo thành tuyệt không phải bình thường, bởi vậy Triệu Phong quyết định dựa theo ước định ban đầu, cung cấp thù lao tương ứng. Mặt khác, ngày sau Triệu Phong nói không chừng còn cần Côn Vân trợ giúp, cho nên tạm thời vẫn không thể xích mích cùng hắn. Thật không nghĩ tới, vận khí tiểu tử Triệu Phong này lại tốt như vậy, không ngờ lại đạt được tinh huyết của thần thi. Trong lòng Côn Vân hết sức ghen tị, nhưng cũng không có cách nào. Sắc mặt Triệu Phong hơi trầm xuống, ánh mắt đảo qua đám người Thái Hoàng Điện, cảm giác sâu sắc áp lực thật lớn. Đắc tội Thái Hoàng Điện cũng không phải là chuyện hắn mong muốn. Nhưng mà bán thần Thái Cực không khỏi khinh người quá đáng. dựa vào uy nghiêm của bán thần, muốn trực tiếp đòi tinh huyết của thần thi. Vụt, Triệu Phong tiến nhập vào mê không giới. Lúc này, vẫn là củng cố thực lực mới là quan trọng nhất. Bất kể là ứng đối nguy cơ do cường giả thiên giai thần vị trước mắt mang đến, hay là uy áp của Thái Hoàng Điện sau này. Chỉ cần hắn đủ cường đại, những nguy cơ này liền có thể giải quyết dễ dàng. Mà hôm nay Triệu Phong cũng hoàn toàn không thiếu tài nguyên. Tinh huyết của thần thi, trái tim Triệu Phong mạnh mẽ đập nhanh, nhìn xuống ngón trỏ tay phải của mình. Hoặc là có thể như vậy, Triệu Phong bỗng nhiên nghĩ đến một điểm quan trọng. Hiện tại, Triệu Phong đã sử dụng hết lục thần tiễn, thiếu đi một át chủ bài lớn nhất. Nhưng mà ngón trỏ này có lẽ có thể trở thành một át chủ bài khác của Triệu Phong. Nhớ lại lúc trước, Diệt Thế Hắc Giao Long đánh lén Triệu Phong, hắn trong lúc vô tình đã phóng xuất ra lực lượng huyết mạch yếu ớt trong ngón trỏ, liền đẩy lui được Diệt Thế Hắc Giao Long. Mà hiện tại, trong ngón trỏ Triệu Phong càng ẩn chứa một giọt tinh huyết của thần thi. Nếu như Triệu Phong có biện pháp biến nó thành đòn sát thủ, như vậy uy lực kia có khả năng không kém gì lục thần tiễn chân chính. Chỉ bất quá, giọt tinh huyết thần thi này lại có quá nhiều nhân tố không thể khống chế, sử dụng quá mức hung hiểm. Có thể thử xem theo phương hướng này. Sau khi làm tốt quyết định, Triệu Phong liền vận chuyển vạn niệm thần quyết, nhất tâm đa dụng. Cố ý niệm thứ nhất, dùng để củng cố cảnh giới vừa đột phá. Cố ý niệm thứ hai, dùng để tìm hiểu hóa thần quyết lấy được từ trong gia sản của bán thần cự mãnh. Phẩm cấp pháp quyết này cao tới thiên giai cao cấp, trong khoảng thời gian ngắn rất có khả năng không thể học được, nhưng mà một khi có chút tiến triển, thực lực Triệu Phong sẽ đề thăng cực nhanh. Cố ý niệm thứ ba, dùng để cân nhắc phương án đem giọt thần huyết này bồi dưỡng thành đòn sát thủ. Triệu Phong minh bạch, nguyên nhân chủ yếu trong chuyện này chính là ngón trỏ của mình không thể thừa nhận nổi lực lượng giọt thần huyết này, nếu không thì vấn đề cũng rất dễ dàng giải quyết rồi. Ngoại giới, Thiên Phạt Chân Thần đã đi tới trước mặt các cường giả hai đại vương triều. Các ngươi là những người phản kháng à? Thiên Phạt Chân Thần phì cười một tiếng. Trong thần thi, hầu như chín thành cường giả trở lên đều là những người phản kháng. Nhưng mà những cường giả thánh chủ trong đó, Thiên Phạt Chân Thần căn bản là lười xem. Không biết chân thần đại nhân hàng lâm chuyến này là có chuyện quan trọng gì? Xin hãy nói ra, chúng ta biết đâu có thể giúp được một tay. Sắc mặt bán thần Long Hoàng bình tĩnh, nói. Hắn tin tưởng Thiên Phạt Chân Thần kiểm tra không gian chữ vật của mọi người, khẳng định là có mục đích gì đó. Nếu như bọn họ có thể giúp vị chân thần này đạt thành mục đích đó, có lẽ cũng không cần đứng ở phương điện đối lập cùng vị chân thần này. Không cần, ta sẽ tự mình kiểm tra một lần không gian chữ vật của tất cả mọi người các ngươi. Thần sắc Thiên Phạt Chân Thần lãnh đạm, hô, quy tắc áo nghĩa thiên địa bắt đầu vô hình vận chuyển, ngưng tụ ra một đầu cự thủ hắc sắc, hướng về phía một gã cường giả thánh vương bên phía vương triều đại càn chụp tới. Như vậy Thái Hoàng Điện cũng không khách khí nữa, bán thần Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, hô, bên phía vương triều đại càn, toàn bộ bán thần Thái Hoàng Điện cùng Thiên Huyền Cung trực tiếp xuất thủ. Vô số cỗ thần lực kinh khủng ngưng tụ cùng một chỗ, đánh tan thủ đoạn của Thiên Phạt Chân Thần. Bên kia, toàn bộ cường giả bán thần của Vương Triều U Nguyệt cũng trực tiếp lao ra. Hô, bán thần Thiết Gia, bán thần Vũ Gia, bán thần Cửu U Cung, còn có bán thần một chút thế lực cường đại, toàn bộ đều động thân. Phanh, oanh, rất nhiều bán thần đồng thời phát động công kích về phía Thiên Phạt Chân Thần. Trong thiên địa, thần lực công kích cuộn trào mãnh liệt, dường như biển gầm ba đào cuộn trào khủng bố, nghiền ép về phía Thiên Phạt Chân Thần. Lực lượng kia kinh khủng như vậy, khiến cho thiên địa cũng phải thay đổi, nhật nguyệt biến sắc. Ngạo thị hoàn vũ, ngạo nghễ bát hoang. Cường giả còn lại của hai đại vương triều, tâm thần rung động, sắc mặt kính sợ nhìn về phía vòng tiến công của toàn bộ bán thần. Vô chi, sắc mặt Thiên Phạt Chân Thần tĩnh lặng như mặt giếng cổ. Vụt, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cây trường thương màu đen, đầu thương phiếm động hàn mang kinh người, chùm tua trên thân thương u tử trong suốt. Xoẹt, suy suy, Thiên Phạt Chân Thần tay cầm hắc thương, chợt chém mạnh một cái. Khoảnh khắc này, tất cả lực lượng quy tắc trong thiên địa phảng phất giống như đều bị hắn đánh tan hầu như không còn. Hưu, vù vù, trong hư không xuất hiện một đạo vết rách thật lớn, từ trong đó bộc phát ra lực lượng không gian cấm kỵ, đem toàn bộ thần lực công kích bốn phía hút vào trong đó, đánh nát hầu như không còn. Đây chính là lực lượng hai đại vương triều các ngươi liên thủ sao? Thiên Phạt Chân Thần cười lạnh một tiếng, toàn thân hắn tản ra khí thế khủng bố kinh thiên, khiến cho tâm thần toàn bộ cường giả hai đại vương triều đột nhiên trầm xuống. Dùng lực lượng một người chống lại cường giả bán thần của hai đại vương triều, rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Làm sao có thể, đây là loại lực lượng gì? Một gã thánh chủ thốt lên sợ hãi, hắn không thể nào tin nổi tất cả những gì mình nhìn thấy. Làm sao lại cường đại như vậy? Không có khả năng, coi như là chân thần, cũng không có khả năng cường đại như vậy. Lực lượng của thần khí, bán thần Long Hoàng trầm giọng thốt lên,

Bán thần phá diệt trực tiếp quát lên. Hửm, Triệu Phong đang ở một bên, vừa tu luyện vừa quan sát chiến cuộc, thần sắc chợt ngẩn ra. Như thế nào bán thần phá diệt của Vương Triều U Nguyệt bỗng nhiên hướng mình đòi vạn tượng thánh chủ? Triệu Phong tiểu huynh đệ, tạm thời phóng xuất vạn tượng thánh chủ a. Làm như vậy, cũng là vì để đối phó thiên phạt chân thần. Luân hồi thánh vương truyền âm cho Triệu Phong, giảng thuật đầu đuôi sự tình. Lại có bí pháp này, có thể tập hợp lực lượng hậu duệ bát đại thần mâu. Triệu Phong đối với bí pháp của Luân hồi thánh vương cũng cảm thấy hứng thú. Vạn tượng thánh chủ sẽ do ta điều khiển, Triệu Phong lạnh giọng nói. Muốn hắn cứ như vậy giao ra vạn tượng thánh chủ, điều này sao có thể? Cũng là bởi vì vạn tượng thánh chủ, Triệu Phong mới bị bán thần cự mãnh của tượng nhân tộc truy sát thảm như vậy, hiện tại hắn sao lại có thể đơn giản giao ra? Thái độ của Triệu Phong khiến cho bán thần cao tầng hai đại vương triều có chút không vui. Nhưng mà lúc này bọn họ cũng không tiện nói cái gì, bằng không sẽ khiến cho thiên phạt chân thần phát hiện ra cái gì thì không ổn. Vụt, Triệu Phong phóng xuất vạn tượng thánh chủ, đồng thời vận chuyển đại bộ phận ý niệm, tiến nhập đầu óc của vạn tượng thánh chủ, tiến hành điều khiển toàn diện. Toàn diện điều khiển vạn tượng thánh chủ, như vậy cũng tương đương với ta dùng thân phận của vạn tượng thánh chủ, tham dự lần hành động này. Tâm thần Triệu Phong hơi có vẻ kích động. Vụt, trong tả mâu của Luân hồi Thánh Vương, vòng xoáy hắc ti kia đột nhiên xoay tròn mãnh liệt. Sau đó, một đạo nhân ảnh hắc bào đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt tái nhợt của hắn dữ tợn, tâm thần có chút bất định, hơn nữa một con mắt cũng không còn. Triệu Phong, vừa mới xuất hiện, Tử Vong Đại Đế lập tức gào thét kêu lên. Nhưng tất cả của hắn đều bị Luân hồi chi mâu trói buộc, không thể nào tùy tiện hành động, cũng như không cách nào vận chuyển bất kỳ lực lượng nào. Trong cơ thể diệt thế hắc giao long, một cỗ khí tức hậu duệ thần mâu đột nhiên bùng phát ra. Rất nhiều cường giả hai đại vương triều phát hiện ra cỗ khí tức này, thần sắc khẽ chấn động. Vì sao trong cơ thể diệt thế hắc giao long lại có khí tức hậu duệ thần mâu? Hắc giao long, để cho vận mệnh chi mâu ra đi. Luân hồi thánh vương trực tiếp nói, diệt thế hắc giao long còn không biết là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Bạch Lâm trong cơ thể hắn, lại căn cứ vào các loại dấu hiệu, suy đoán ra sự tình người bên ngoài không biết. Vụt, một nữ tử áo trắng bộ dáng bình thường không có gì bắt mắt, chợt từ trong không gian bản nguyên của diệt thế hắc giao long nhảy ra. Sư tôn, Bạch Lâm trực tiếp kêu lên. Bạch Lâm, thần tình hơi chút điên cuồng của Tử Vong Đại Đế xuất hiện một tia thần sắc hồi ức thương cảm. Hết thảy những chuyện này, đều là do vi sư lựa chọn. Ngữ khí Tử Vong Đại Đế có chút hối hận nói. Bạch Lâm hiển hiện ra chân diện mục, vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía Triệu Phong, sát ý biểu lộ rõ ràng không chút nào che giấu. Vận mệnh chi mâu, rất nhiều cường giả hai đại vương triều, thần sắc cũng đều chấn động. Vận mệnh chi mâu, thần mâu có sức chiến đấu thấp nhất, lại huyền diệu không thể nắm bắt nhất trong bát đại thần mâu. Từ trước đến nay, rất nhiều cường giả ở đây cũng chưa từng nghe nói qua sự tồn tại của hậu duệ vận mệnh chi mâu, nhưng mà hậu duệ vận mệnh chi mâu lại đang ở bên cạnh bọn họ. Rất nhiều cường giả cũng rốt cuộc nghĩ thông suốt, vì sao diệt thế hắc giao long có thể ở trong thần thi thuận buồm xuôi gió, tránh né toàn bộ nguy cơ như vậy. Thần sắc Triệu Phong ngưng động, tại thời điểm hắn giao thủ với diệt thế hắc giao long, hắn đã phát hiện sự tồn tại của vận mệnh chi mâu. Đối với Bạch Lâm, Triệu Phong cũng có ý nghĩ tất sát, bất quá lúc này lại không có biện pháp nào giết nàng. Mà Tử Vong Đại Đế, Triệu Phong nhưng thật ra không thèm để ý tới. Đối phương đã không thể nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì với mình nữa. Huống hồ, tình huống Tử Vong Đại Đế hiện tại cũng thập phần thương cảm. Phá diệt chi mâu, vạn tượng chi mâu, tử vong chi mâu, vận mệnh chi mâu, luân hồi chi mâu. Hậu duệ ngũ đại thần mâu đã tề tụ, toàn bộ cường giả hai đại vương triều nhìn thấy một màn này, tâm thần dâng trào không thôi. Lực lượng hậu duệ thần mâu kết hợp với nhau, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Hậu duệ ngũ đại thần mâu, trong lòng thiên phạt chân thần cảm giác được một tia không ổn. Về sự tình bát đại thần mâu, hắn thân là cường giả thần vực man hoang, đối với cái này hiểu càng rõ ràng hơn so với bất cứ kẻ nào ở đây. Mà bát đại thần mâu tại trong thần vực man hoang, càng là chúa tể bất khả xâm phạm. Chỉ là hậu duệ thần mâu, các người có thể làm được cái gì? Thiên phạt chân thần hét lớn một tiếng. Vụt, thân hình thiên phạt chân thần nhoáng lên rồi biến mất, trong nháy mắt liền hướng về trận doanh phía hai đại vương triều bước tới. Ngăn cản hắn, bán thần Long Hoàng trực tiếp thốt lên, cường giả bán thần hai đại vương triều lập tức động thân. Tuyệt không thể để cho thiên phạt chân thần gây tổn thương cho các hậu duệ thần mâu. Ta sẽ đem pháp quyết truyền cho các ngươi, Luân hồi Thánh Vương âm thầm truyền âm cho những hậu duệ thần mâu còn lại. Mọi người thu được pháp quyết, lập tức dựa theo yêu cầu bên trong, phối hợp với Luân hồi Thánh Vương. Dẫn động lực lượng không gian bản nguyên, Triệu Phong khống chế linh hồn vạn tượng thánh chủ, tiến nhập không gian vạn tượng. Lực lượng bản nguyên của vạn tượng chi mâu, chính là lực lượng vạn tượng bản nguyên, là hóa thân của tất cả lực lượng tự nhiên vạn tượng trong thiên địa. O-O-O-N-G, một cỗ lực lượng màu sắc rực rỡ, không nhìn linh hồn vật chất, quy tắc không gian, bị Triệu Phong dẫn dắt ra. Đồng thời, những hậu duệ thần mâu khác cũng đều dẫn dắt ra lực lượng bản nguyên bất đồng. Sau khi phóng xuất ra cỗ lực lượng bản nguyên này, cặp mắt mọi người đồng thời ảm đạm xuống một phần. Hiển nhiên, tiêu hao lực lượng bản nguyên tạo ảnh hưởng thập phần to lớn đối nhãn mâu của mọi người. Cỗ lực lượng kia, bọn chúng muốn làm gì? Thiên phạt chân thần cảm thụ được cỗ lực lượng kinh người phía trước, trong lúc nhất thời cũng không hiểu nổi ngọn nguồn. Tuy rằng những lực lượng còn có chút thập phần nhỏ yếu, nhưng mà mỗi một cỗ lực lượng đều là áo nghĩa trung cực của thiên địa mà thường nhân khó có thể trưởng khống. Một khi những lực lượng áo nghĩa này tổ hợp cùng một chỗ, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, thiên phạt chân thần cũng không biết. Nhưng hắn có một loại cảm giác xấu. Giết sạch các ngươi, không phải được rồi sao? Thiên phạt chân thần hừ lạnh một tiếng. Đừng mơ tưởng, ngăn cản hắn. Cường giả bán thần hai đại vương triều lập tức thi triển các loại thủ đoạn ngăn cản thiên phạt chân thần. Nhìn thấy thiên phạt chân thần lưu ý lực lượng do hậu duệ ngũ đại thần mâu liên thủ như vậy, trong lòng mọi người lại càng thêm có chút chờ mong. Vù vù, hô, hậu duệ ngũ đại thần mâu đồng thời vận chuyển thủ ấn phức tạp. Ngưng, luân hồi thánh vương hét lớn một tiếng, mở ra luân hồi chi mâu. O, O, O, N, G. Trên đỉnh đầu hắn, năm cỗ lực lượng bản nguyên, dùng lực lượng luân hồi của hắn làm chủ, vặn vẹo lại cùng một chỗ. Một cỗ lực lượng kỳ dị khiến cho người ta phán đoán không ra nhưng lại kinh hãi không thôi, hiện lên tại trong thiên địa. Bỗng nhiên, cỗ lực lượng vặn vẹo thành một đoàn này, tựa hồ phát sinh sự thăng hoa nào đó. Một cỗ lực lượng trung cực kinh khủng nhất thời hiện lên trong thiên địa. Cỗ lực lượng này một mảnh hư vô, phảng phất như không tồn tại, nhưng lại ảnh hưởng đến thiên địa vạn vật, dường như là chúa tể thế gian vậy. Khí tức thần mâu, toàn bộ hậu duệ thần mâu, tại thời khắc này, đột nhiên cảm giác được khí tức đặc biệt trong cỗ lực lượng này. Đi, luân hồi thánh vương quát nhẹ một chữ, phanh, nhưng mà ngay vào lúc này, đội ngũ cường giả bán thần hai đại vương triều đã bị thiên phạt chân thần đánh văng ra. Rất nhiều cường giả bán thần bị một cỗ thần lực huyết mạch cường hãn đánh cho trọng thương. Cỗ lực lượng kia, ánh mắt thiên phạt chân thần ngưng động, thời điểm khi hắn đối mặt cỗ lực lượng kia, thân thể, huyết mạch, linh hồn của hắn phảng phất như buông tha chống cự, cam nguyện thần phục dưới cỗ lực lượng này vậy. Đây là loại lực lượng gì? Phán đoán không ra, cường giả bán thần hai đại vương triều, cũng giống như thiên phạt chân thần vậy, trong lòng tràn ngập kính sợ, phảng phất như phải thần phục dưới cỗ lực lượng này vậy. U Vân Thiểm, trong lòng thiên phạt chân thần cảm thụ được một cỗ cảm giác nguy cơ, lập tức thi triển bộ pháp thần cấp. Ao, thiên phạt chân thần kéo động một chuỗi thân ảnh u quang ở trong hư không, trong nháy mắt đã na di đi, ly khai đến một khoảng cách cực xa. Nhưng thời điểm khi thân ảnh của hắn dừng lại, ngay trước mặt hắn, cỗ lực lượng hư vô thần bí, chúa tể tất cả kia đã trực tiếp hiện lên. Làm sao có thể, thần sắc thiên phạt chân thần chấn động không thôi, cỗ lực lượng này, đơn giản là phá diệt thời không, không nhìn tất cả, trực tiếp hàng lâm tại trên người hắn. Phanh, tại trung tâm bạo tạc, hình thành nên một cỗ lực lượng chúa tể trưởng khống thiên địa. Năng lượng phong bạo khủng bố từ trong đó lan tràn rộng ra. Vụt vụt vụt, ngay trung tâm bạo tạc, trong hư không hình thành nên một cái không gian hắc động, đem tất cả vật chất, thiên địa hư không, năng lượng linh hồn ở phụ cận toàn bộ hấp thu vào. Lực lượng thật kinh khủng, hắn đã chết chưa? Rất nhiều cường giả bán thần, tâm thần đều rung động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm hắc động phong bạo kia. Mà lúc này, hậu duệ ngũ đại thần mâu đều ngây ngẩn ở tại chỗ. Một khắc kia, bọn họ tựa hồ cũng thể ngộ đến một cỗ lực lượng thần bí mà tất cả mọi người đều không thể phát giác. Đó đến tột cùng là loại lực lượng gì, ai cũng nói ra được. Bọn họ chỉ có thể phát hiện ra một cỗ khí tức thần mâu ẩn chứa trong đó mà thôi. Nhưng mà Triệu Phong lại có phát hiện kinh người. Một khắc kia, kim cầu thần bí trong không gian thần mâu của hắn, chợt bắt đầu chuyển động kịch liệt. Bên trong nó tựa hồ như có cái gì muốn lan tràn ra vậy. Thành công, hai tròng mắt luân hồi thánh vương cực kỳ mừng rỡ. Bí pháp này muốn thi triển ra, phải cần có ít nhất 3 loại lực lượng hậu duệ thần mâu. Bởi vậy, đây cũng là lần đầu hắn thi triển nó. Vốn dĩ, hắn cũng không muốn đem bí mật này công bố ra, chỉ bất quá hai đại vương triều hoàn toàn không phải là đối thủ của thiên phạt chân thần. Nếu như bọn họ thua mất, như vậy sinh tử của toàn bộ cường giả trong này lại đều do thiên phạt chân thần trưởng khống. Cho nên, luân hồi thánh vương cũng là thập phần bất đắc dĩ. Cỗ lực lượng này, nếu như để cho ta trưởng khống. Vẻ mặt luân hồi thánh vương trở nên kích động phấn chấn. Phanh, bỗng nhiên, tại trung tâm hắc động bạo tạc đang dần dần bình phục kia, chợt truyền đến một tiếng nổ điếc tai nhức óc. Các ngươi, đây là đang muốn chết. thanh âm gào thét cực kỳ tức giận của thiên phạt chân thần truyền ra. Vụt, thân thể thiên phạt chân thần trực tiếp lao thẳng ra khỏi khu vực phong bạo. Trên thân thể hắn xuất hiện một lỗ hổng thật lớn, ngay cả thần khí phòng ngự thất hải ma long giáp cũng đều vỡ nát hơn phân nửa, ảm đạm không chút ánh sáng. Phốc, thiên phạt chân thần phun ra một ngụm máu đen. Rắc rắc, bộ phận thần thể vỡ nát của thiên phạt chân thần từ từ nhúc nhích, gian nan khép lại. Chương 1114, Triệu Phong tham gia. Sắc mặt thiên phạt chân thần cực kỳ khó coi, bất kể là tại gia tộc hay là trong cổ hồn điện, hắn đều luôn là thiên chi kiêu tử. Từ khi bắt đầu tu hành đến nay cũng chưa từng bị qua thương thế thảm trọng như vậy. Mà thực lực của bản thân hắn cao tới chân thần tam giai, cho dù áp chế cảnh giới, chỉ bằng thần thể cộng với huyết mạch cường hãn, phòng ngự của hắn cũng là cường hãn vô cùng. Mà hiện tại, không chỉ có thần thể cùng huyết mạch của hắn bị hao tổn, ngay cả thần khí phòng ngự thất hải ma long giáp cũng bị tổn thương cực lớn. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, thần thể sau khi bị cỗ lực lượng thần bí kia đánh trọng thương, tốc độ khôi phục cực kỳ thong thả. Hắn cũng không nghĩ tới, vài tên hậu duệ thần mâu bình thường, sau khi liên thủ với nhau, không ngờ lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Như vậy cũng chưa chết nữa. Vẻ mặt diệt thế hắc giao long tràn ngập thần sắc khiếp sợ. Cỗ lực lượng hư vô kỳ dị vừa rồi kia, coi như là hắn cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Thực lực thật là mạnh, tâm thần bán thần U Long cũng kinh hãi. Hậu duệ ngũ đại thần mưu liên thủ, lực lượng bộc phát ra thật là mạnh mẽ, nhưng mà như vậy cũng đều không có cách nào hoàn toàn đánh chết vị chân thần này. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực chân chính của vị chân thần này tất nhiên không phải tầm thường, phẩm chất thần khí trên người có khả năng cực cao. Bất quá, với thương thế hiện tại của vị chân thần này, hẳn không phải là đối thủ của chúng ta. Bán thần Long Hoàng nói, đây chính là lực lượng chân thần sao? Triệu Phong nhìn về phía thiên phạt chân thần, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Chênh lệch giữa chân thần cùng bán thần, không khỏi quá lớn rồi a. Loại kết quả này chỉ có thể nói rõ, vị chân thần này tại trong thần vực man hoang, cũng là tồn tại cực kỳ cường đại, nội tình cùng thủ đoạn phi phàm. Các ngươi, cao hứng quá sớm rồi. Những phù văn tử sắc trên làn da u hắc sắc của thiên phạt chân thần kịch liệt phập phồng, một cỗ thần lực huyết mạch thái cổ kinh khủng khuếch tán ra. Không tốt, bán thần Long Hoàng quát lớn một tiếng, toàn bộ cường giả bán thần lập tức cảnh giác, đám thánh vương, thánh chủ phía sau bán thần càng là một lần nữa lui về phía sau mấy trăm dặm. Bạch Lâm tựa hồ dự đoán được cái gì, trực tiếp tiến nhập không gian bản nguyên diệt thế hắc giao long. Thần pháp, u hồn ba, ý chí linh hồn tuyệt cường của thiên phạt chân thần dũng động, phóng xuất ra một cỗ sóng linh hồn trùng kích cuồng bạo u ám. O-O-O-N-G, cỗ công kích linh hồn huyền ảo âm u kia dùng tốc độ cực nhanh, quán nhập bốn phương, quét ngang không gian mấy vạn dặm xung quanh. Thiên địa phảng phất như rơi vào một mảnh tối tăm hôn ám. Toàn bộ cường giả trong thần thi đều thừa nhận một cỗ lực lượng linh hồn công kích kinh khủng. Ngay cả bán thần đều cảm giác phương diện linh hồn của mình phảng phất như rơi vào vực sâu địa ngục, thừa nhận sự dày vò tàn phá vô tận. Đám thánh vương, thánh chủ ở phía sau, tuy rằng cách thiên phạt chân thần cự ly rất xa, nhưng vẫn như cũ không thể nào chống lại cỗ linh hồn áo nghĩa công kích kinh khủng này. Trong nháy mắt, liền có hơn 10 gã thánh chủ, 5 gã thánh vương bị chết dưới công kích linh hồn của thiên phạt chân thần. Mà rất nhiều bán thần, thương thế cũng tiến thêm một bước tăng lên, một số ít bán thần đã mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá, 5 vị hậu duệ thần mâu thân mang huyết mạch truyền thừa bát đại thần mâu, đối với công kích linh hồn có sức chống cự bẩm sinh mạnh mẽ. Bán thần phá diệt xem như chỉ thụ thương rất nhẹ, mà Bạch Lâm trốn trong cơ thể hắc giao long, vạn tượng thánh chủ cũng bị Triệu Phong đúng lúc thu hồi lại, nên đều không có vấn đề gì. Chiến lực kinh khủng như vậy, một gã bán thần đau đầu muốn chết, lớn tiếng hét lên. Dùng sức một mình, thi triển thần pháp linh hồn, quét ngang toàn bộ chiến trường. Nếu như vị chân thần này ngay từ đầu liền dốc ra toàn lực, trực tiếp thi triển đòn sát thủ, chỉ sợ tất cả mọi người tại nơi này, cũng không có một ai may mắn tránh khỏi. Phốc, ánh mắt thiên phạt chân thần tập trung phụ cận luân hồi thánh vương, lại phát hiện toàn bộ hậu duệ ngũ đại thần mâu đều còn bình yên sống sót. Hiển nhiên, thần pháp của thiên phạt chân thần vừa rồi có ý định nhằm vào hậu duệ ngũ đại thần mâu, nhưng mà kết quả lại không được như ý muốn của hắn. Vụt, thiên phạt chân thần hóa thành một đạo u quang ảm đạm, ánh mắt lộ ra sát ý hung ác tàn nhẫn lăng liệt, trực tiếp phóng nhanh về phía các hậu duệ thần mâu. Ta sẽ tàn sát sạch sẽ toàn bộ mọi người ở đây. Sắc mặt thiên phạt chân thần dữ tợn hung tàn, bất quá, trước khi thực hiện mục tiêu này, hắn trước hết phải giải quyết các hậu duệ thần mâu đã. Ngăn cản hắn, bán thần Long Hoàng hét lớn một tiếng. Hiện tại, át chủ bài lớn nhất của hai đại vương triều, có thể nói chính là hậu duệ ngũ đại thần mâu. Đối mặt thiên phạt chân thần đã triệt để trở mặt, bọn họ tuyệt không thể để cho các hậu duệ thần mâu có gì ngoài ý muốn. Bằng không, toàn bộ đại lục vực cũng sẽ đều gặp phải tai ương ngập đầu. Lên, toàn bộ bán thần, thánh vương cũng đều biết rõ đạo lý này. Bởi vậy, bọn họ mặc dù thân đã chịu trọng thương, nhưng vẫn như cũ đứng ra, liên hợp lại cùng một chỗ. Cút, thần sắc Thiên Phạt Chân Thần âm trầm băng lãnh, ánh mắt thủy chung tụ tập tại trên người hậu duệ ngũ đại thần mâu. Vù vù, Thiên Phạt Chân Thần huy động trường thương màu đen, trực tiếp vạch ra một đạo lực lượng khủng bố tuyệt luân, xé rách hư không. Ầm, phanh, mấy vị bán thần cùng thánh vương mặc dù đã liên thủ lại, nhưng vẫn như cũ không thể nào chống lại uy năng khủng bố của hắn. Thân thể thần thi bị nghiền nát, thiên địa sụp đổ. Tuy rằng bản thân đã bị trọng thương, nhưng Thiên Phạt Chân Thần mặc kệ tất cả, toàn lực công kích, uy lực có thể nói là hủy thiên diệt địa. Các vị, lại thi triển một lần nữa bí pháp vừa rồi a. Bán thần Long Hoàng truyền âm cho năm vị hậu duệ thần mâu. Đây là hy vọng cuối cùng của bọn họ, hơn nữa Thiên Phạt Chân Thần đã bị trọng thương, tất nhiên không có khả năng thừa nhận tấn công lần thứ hai của ngũ đại thần mâu. Bởi vậy, Thiên Phạt Chân Thần mới toàn lực ứng phó, nhằm vào hậu duệ ngũ đại thần mâu. Hẳn là không có vấn đề gì chứ? Luân hồi Thánh Vương câu thông cùng những người khác, có thể những hậu duệ thần mâu khác cũng không từ chối. Dù sao, đây là quan hệ tới vận mệnh sinh tử của mình, bọn họ phải toàn lực ứng phó, ra sức đánh một trận. Triệu Phong, lần này, người cũng tham dự luôn đi. Luân hồi Chi Mâu thoáng suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói. Vì sao? Vẻ mặt bán thần phá diệt kinh dị, mà Bạch Lâm, Tử Vong Đại Đế thì lại không nói lời nào. Nhãn mâu của hắn, có một tia khí thức thần mâu, có tiềm lực và xu thế trở thành thần mâu thứ 9. Luân hồi Thánh Vương trực tiếp mở miệng. Cái gì? Sắc mặt bán thần phá diệt kinh hãi. Lúc này hắn mới nghĩ đến, lúc trước tại trong phần đầu thần thi, phá diệt chi mâu của hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí thức thần mâu. Lúc đó hắn còn tưởng rằng đó là ảo giác, lẽ nào đó là do nhãn mâu Triệu Phong phát ra. Bắt đầu đi, nếu như cần thiết, ta sẽ tham dự vào. Sắc mặt Triệu Phong trầm xuống. Luân hồi Thánh Vương cứ như vậy đem bí mật của mình nói cho dị tộc, khiến cho hắn có chút khó chịu. Bất quá, dị tộc bên kia hình như nói thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho Triệu Phong hắn. Vù vù, hậu duệ ngũ đại thần mâu, kể cả Triệu Phong, đồng thời tay vẽ pháp quyết. Lực lượng bản nguyên, vù vù vù, năm vị hậu duệ thần mâu, một lần nữa dẫn xuất lực lượng bản nguyên trong không gian thần mâu. Ân, ta phải làm thế nào để điều động lực lượng bản nguyên thần linh nhãn đây? Triệu Phong ngây người tại chỗ. Từ khi hắn bắt đầu tu hành cho đến nay, thần linh nhãn cũng đã từng bạo phát qua vài lần lực lượng ngủ say bên trong nó. Bất quá những lực lượng này tựa hồ cũng không phải là lực lượng bản nguyên chân chính của thần linh nhãn, mà Triệu Phong cũng không biết lực lượng bản nguyên của thần linh nhãn đến tột cùng là cái gì, ẩn giấu ở nơi nào. Hừ, thần mâu thứ 9, bất quá chỉ là suy đoán, truyền thuyết mà thôi. Bán thần phá diệt thấy Triệu Phong nửa ngày cũng không có phản ứng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lực lượng bản nguyên của các hậu duệ thần mâu đều là do trời sinh, những loại huyết mạch nhãn đồng bình thường không có khả năng có được. Bên kia, ánh mắt Thiên Phạt Chân Thần cũng ngưng động lại. Chiêu số đồng dạng, làm sao có thể lần thứ hai hữu dụng với ta được? Ánh mắt Thiên Phạt Chân Thần hung lệ. Lần đầu tiên, Thiên Phạt Chân Thần sơ sẩy khinh suất, mới có thể bị lực lượng liên hợp của hậu duệ ngũ đại thần mâu khiến cho trọng thương. Mà lần này, Thiên Phạt Chân Thần sẽ không cho hậu duệ ngũ đại thần mâu có cơ hội thi triển chiêu này nữa. Chết đi cho ta, Thiên Phạt Chân Thần dũng động thần lực huyết mạch, rót vào thần khí trong tay mình. Từ trong trường thương màu đen đột nhiên bộc phát ra một đạo cực quang khủng bố, giống như pháo năng lượng bắn thẳng ra ngoài, xuyên thấu mấy vạn dặm, phá hủy tất cả. Phanh, oanh, năm vị bán thần liên hợp, trực tiếp bị cỗ năng lượng kinh khủng này trực tiếp đánh bay. Một vị bán thần trong đó còn bị trọng thương, trực tiếp chết đi. Hưu, đánh văng đám bán thần trở ngại, Thiên Phạt Chân Thần liền thi triển thân pháp kỳ diệu, trực tiếp nhằm về phía hậu duệ ngũ đại thần mâu. Không tốt, Thiên Phạt Chân Thần đã xông phá phòng tuyến. Bán thần khô tức lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Ngưng, Luân hồi Thánh Vương cảm thụ được một cỗ nguy cơ chí mạng, vội vàng khắp động pháp quyết. Ông, trên đỉnh đầu hắn, năm cỗ lực lượng bản nguyên, dùng lực lượng luân hồi của hắn làm chủ, vặn vẹo lại cùng một chỗ. Chậm rồi, chết đi cho ta, Thiên Phạt Chân Thần nở nụ cười dữ tợn, huy động hắc thương trong tay. Nhưng mà ngay vào lúc này, khỏa kim cầu thần bí trong không gian thần mâu của Triệu Phong kia, đột nhiên bắt đầu chuyển động càng thêm kịch liệt. Phảng phất giống như là lực lượng bản nguyên các hậu duệ thần mâu dung hợp, có thể dẫn động lực lượng bản nguyên trong thần linh nhãn của Triệu Phong vậy. Triệu Phong thuận theo dị động của kim cầu thần bí kia, đem lực lượng dục dịch muốn xuất động bên trong nó, dẫn dắt ra ngoài. Ông, hô, hai tròng mắt Triệu Phong đột nhiên mở ra, từ trong đó hiện ra một cỗ thải sắc mê ly như mộng như ảo. Trong nháy mắt cỗ lực lượng kia hiện ra, năm cỗ lực lượng bản nguyên vặn vẹo cùng một chỗ trên bầu trời kia, nhất thời ngừng vận chuyển, run rẩy kinh hãi. lực lượng bản nguyên thái cổ. Thiên phạt chân thần không thể nào phán đoán cỗ lực lượng kia là cái gì, nhưng hắn từ trong đó cảm nhận được lực lượng bản nguyên thái cổ cực kỳ nồng đậm. Cỗ lực lượng này, trong lòng thiên phạt chân thần vô cùng kinh hãi khiếp đảm. Khoảnh khắc kia, thần thể, linh hồn, thần lực của hắn phảng phất đều bị áp chế đến tận cùng, không thể vận chuyển được chút nào. Đối diện cỗ lực lượng thần bí mộng ảo này, hắn cảm giác chính mình giống như là biến thành phàm phu tục tử bình thường, nhỏ bé đến cực điểm. Hết thảy toàn thân hắn cũng đều cam tâm tình nguyện thần phục dưới cỗ lực lượng này. Đây là có chuyện gì? Hoàn toàn bất đồng vừa rồi. Rất nhiều bán thần, thánh vương phía trước đều kinh hãi không thôi, hoàn toàn phủ phục trên mặt đất, suy nghĩ trống rỗng. Khí tức bản nguyên thái cổ, bán thần Long Hoàng gian nan thốt lên. Phốc, cỗ lực lượng thần bí như mộng như ảo này, trực tiếp nhằm về phía lực lượng bản nguyên của hậu duệ thần mâu. O-O-O-N-G, năm cỗ lực lượng bản nguyên hậu duệ thần mâu, bị cỗ lực lượng thần bí như mộng như ảo này trực tiếp thôn vệ hết. Bầu trời vặn vẹo một mảnh, lấp lánh quang mang thải sắc thần bí rực rỡ, quy tắc áo nghĩa thiên địa cũng bị ảnh hưởng cực hạn, hỗn loạn thành một đoàn. Đây là, Triệu Phong mở ra hai tròng mắt, khoảnh khắc này, hắn phảng phất như hóa thành bản thân phiến thiên địa này, trưởng khống quy tắc áo nghĩa, vạn vật thế gian. Một tia ý niệm của hắn, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế gian. Phảng phất chỉ cần một cái ý nghĩ của Triệu Phong, toàn bộ tại nơi này đều sẽ biến mất sạch sẽ, không còn tồn tại. Thần pháp, u hồn độn, thiên phạt chân thần tâm can chấn động, linh hồn kinh hãi, thiêu đốt toàn bộ thần lực cùng ý chí linh hồn, toàn thân bành trướng, hóa thành một đám khói đen như mực. Đi, lúc này, Triệu Phong đã trở thành người chủ đạo của cỗ lực lượng thần bí này, dẫn động cỗ lực lượng cấm kỵ này, nhằm về phía thiên phạt chân thần. Ông, rầm rầm ầm, một khắc này, phương viên ngàn vạn dặm nhất tề rung động lên một trận. Toàn bộ sinh linh đều phủ phục triều bái dưới cỗ lực lượng kinh khủng giống hệt chúa tể độc tôn thế gian này. Đây là loại lực lượng gì? Toàn bộ cường giả bán thần, thánh vương trong thần thi đều tâm can lạnh ngắt, buông tha phòng ngự chống cự, liều mạng hướng triệt hồi sang hai bên. Những nơi cỗ lực lượng cấm kỵ mộng ảo này bao phủ, thiên địa một mảnh hư vô, hết thảy toàn bộ sự vật đều mất đi bản chất vốn có. Đất đá trong lòng đất vỡ vụn, thiên địa phảng phất như thiếu đi một bộ phận, nửa phần phía sau thần thi bị phá hủy sạch sẽ. Trong hư không thiên địa, xuất hiện vô số khe nứt hư không, uy năng mỗi một đạo khe nứt đều có thể giết chết bán thần bình thường. Chương 1115, thực lực đề thăng. 10 vạn dặm dưới lòng đất, xuất hiện một khoảng trống to lớn kinh khủng. Bên trong nó hết thảy đều bị phá hư sạch sẽ, kể cả cấu tạo không gian đều bị ảnh hưởng nhất định. Trong thần thi tàn phá, toàn bộ một mảnh tĩnh mịch. Thiên phạt chân thần đã chết chưa? Một hồi lâu sau, không biết là người nào hỏi một câu. Đây đến tột cùng là loại lực lượng gì? Hai tròng mắt diệt thế hắc giao long tròn như cái trống, vẻ mặt không thể tin nổi. Với nhãn giới của hắn, cũng hoàn toàn nhìn không thấu cỗ lực lượng phá diệt tất cả, thay trời đổi đất kia đến tột cùng là loại lực lượng gì? Trong lòng diệt thế hắc giao long, địa vị các hậu duệ bát đại thần mâu lại một lần nữa tăng lên một tầng thứ. Đồng thời, ánh mắt diệt thế hắc giao long khẽ đổi, quan sát bốn phía, sau đó dừng lại trên người Bạch Lâm. Hô, diệt thế hắc giao long cuốn lấy Bạch Lâm, hóa thành một đạo diễm quang hắc sắc, cấp tốc bay đi. Diệt thế hắc giao long bỏ chạy rồi. Lúc này, có người lớn tiếng kinh hô. Không quản được hắn, một gã bán thần của U Đô giáo đột nhiên nói. Trải qua một trận chiến cùng thiên phạt chân thần, toàn bộ các cường giả hai đại vương triều hầu như đều đã bị trọng thương rất nặng. Tuyệt đại đa số đều tổn thương đến căn cơ, ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn có tâm tư đi quản diệt thế hắc giao long nữa. Dần dần, toàn bộ các cường giả còn sống ở đây đều đưa mắt nhìn về phía hậu duệ ngũ đại thần mâu, cùng với trên người Triệu Phong. Thời điểm tối hậu quan đầu, hầu như tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến cỗ lực lượng thần bí kia xuất hiện, phá diệt tất cả, không thể địch nổi. Hậu duệ thần mâu hai lần liên thủ, uy lực lại khác nhau một trời một vực, nguyên nhân chân chính trong đó, tất cả mọi người ở đây hầu như đều hiểu rõ trong lòng. Mà lúc này, Triệu Phong thân là nhân vật chính, còn có những hậu duệ thần mâu khác, lại vẫn còn đang ở trong một loại trạng thái cảm ngộ ý cảnh thiên địa. Loại cảm quan ý cảnh thân là chúa tể thiên địa trong lòng Triệu Phong, lúc này đã chậm rãi biến mất. Ý thức của hắn từ từ trở lại trong cơ thể của mình. Đây chính là lực lượng bản nguyên thần linh nhãn của ta sao? Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, cỗ lực lượng kia, không nhìn tất cả, phá hư vạn vật, không thể nào ngăn cản. Đương nhiên, cỗ lực lượng này trong thần linh nhãn của Triệu Phong, mặc dù có thể kích thích ra được, còn phải nhờ vào lực lượng bản nguyên hậu duệ ngũ đại thần mâu dẫn dắt. Mặt khác, Triệu Phong còn cảm giác, thời điểm lực lượng thần mâu của chính mình cùng lực lượng hậu duệ ngũ đại thần mâu tương dung với nhau, tựa hồ đã xảy ra biến hóa vi diệu nào đó. Lúc này, Triệu Phong bắt đầu kiểm tra tả mâu của chính mình. Ồ, ý chí linh hồn đã đột phá thánh vương. Triệu Phong vừa vận chuyển ý thức, liền phát hiện ý chí linh hồn của mình đã có sự lột xác kinh người. Mặt khác, vừa rồi thời điểm nằm trong loại cảm quan ý cảnh chúa tể thiên địa kia, Triệu Phong đối với áo nghĩa toàn bộ thiên địa đều có sự lĩnh ngộ ở trình độ rất lớn, cảnh giới ý cảnh cũng có tăng trưởng cực lớn. Các phương diện năng lực của thần linh nhãn, tựa hồ cũng trải qua một hồi lột xác. Một lần nữa nắm giữ thần linh nhãn trở lại, Triệu Phong liền phát giác, thần linh nhãn của chính mình so với trước đây đã hoàn toàn bất đồng. Các phương diện năng lực của thần linh nhãn cũng đạt được sự đề thăng hoàn toàn bất đồng. Liền ví dụ như, lúc đầu Triệu Phong nhiều lắm chỉ có thể phục chế được lục thần tiễn thứ phẩm. Nhưng mà hiện tại, Triệu Phong phục chế lục thần tiễn thứ phẩm, tiêu hao có khả năng rất thấp. Mà cộng thêm ý chí linh hồn đột phá, có lẽ ngay cả lục thần tiễn chân chính, Triệu Phong đều có thể nếm thử tiến hành phục chế. Mà năng lực phục chế, chẳng qua là một loại trong đông đảo các năng lực của thần linh nhãn Triệu Phong mà thôi. Cùng lúc đó, Triệu Phong còn phát giác, toàn thân mình cùng với trước đây tựa hồ cũng có một chút bất đồng. Cụ thể là cái gì, Triệu Phong lại nói không nên lời. Hiển nhiên, lực lượng bản nguyên thần linh nhãn kích phát ra, cùng với lực lượng hậu duệ ngũ đại thần mâu giao hòa, đối với các phương diện của Triệu Phong đều có sự xúc tiến thật lớn, trong đó lấy linh hồn cùng thần linh nhãn là có sự xúc tiến lớn nhất. Phá diệt chi mâu của ta, bên kia, chợt truyền đến thanh âm kinh hô của bán thần phá diệt. O-O-O-N-G. Bán thần phá diệt mở ra hai tròng mắt, một cỗ hủy diệt áo nghĩa vô hình lan tỏa ra. Năng lực của bán thần phá diệt, tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều. Một bên, sắc mặt bán thần U Long hơi trầm xuống. Thiên phú huyết mạch bản thân bán thần phá diệt thật tốt, hiện tại năng lực của phá diệt chi mâu lại có chút tăng lên, thực lực của hắn đã xếp vào nhóm bán thần đỉnh cao của Vương Triều U Nguyệt. Bên kia, Luân hồi Thánh Vương Thủy Trung vẫn luôn nhắm mắt, lực lượng luân hồi vô hình khiến cho Thánh Vương, Thánh chủ bốn phía, toàn thân đều không khỏe, xa xa tránh né. Mà Tử Vong Đại Đế, tuy rằng đã trở thành luân hồi bất diệt thể, nhưng mà thực lực của hắn vẫn có sự tăng trưởng rõ rệt. Hơn nữa vừa rồi, Tử Vong Đại Đế thậm chí còn có cảm giác, chính mình tựa hồ như có thể thoát khỏi sự khống chế của Tử Chi Luân Hồi. Triệu Phong đem tất cả những cái này đều nhìn thấy trong mắt. Hiển nhiên, không chỉ là thần linh nhãn của hắn có sự biến hóa cực lớn, những hậu duệ thần mâu khác cũng có thu hoạch không nhỏ. Bỗng nhiên, hai tròng mắt toàn bộ các hậu duệ thần mâu đều mở ra, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Triệu Phong, sắc mặt tràn ngập phức tạp. Bọn họ tự nhiên minh bạch, lực lượng nhãn mâu bọn họ có thể tăng cường, đều là bởi vì Triệu Phong, bởi vì lực lượng bản nguyên không biết tên bỗng nhiên xuất hiện kia, kích phát lực lượng huyết mạch nhãn đồng của bọn họ. Ngay cả bán thần phá diệt, lúc này đối với Triệu Phong đều có một loại kiêng kỵ bản năng, tựa hồ như không muốn trở thành đối địch. Lúc này, toàn bộ các cường giả hai đại vương triều bốn phía vẫn còn nằm trong chấn động, giống như không thể nào tin nổi hết thảy chuyện này. Lực lượng các hậu duệ thần mâu liên thủ bộc phát ra, đã triệt để khiến cho bọn họ kinh hãi. Lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ sợ hai đại vương triều đều khó có thể là đối thủ của nó. Lần này, nhờ có các vị rồi. Hồi lâu sau, bán thần Long Hoàng mới mở miệng nói chuyện. Đúng vậy, nhờ có bí pháp của Luân Hồi Thánh Vương A, một ít bán thần bắt đầu khách sáo vài câu. Triệu Phong, mà đám người Thái Hoàng Điện, Bích Quang Thánh Vương, Vũ Linh Thánh Vương đều đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không thể nào thừa nhận hết thảy những chuyện này. Triệu Phong hiện tại, ở trong lòng bọn họ giống như một tòa cự sơn, trầm trọng, to lớn đến mức không thể vượt qua. Một mình hắn không có khả năng sản sinh ra lực lượng kinh khủng như vậy, hết thảy chuyện này đều phải quy công cho những hậu duệ ngũ đại thần mâu khác. Sắc mặt bán thần U Hải thâm trầm, trong lòng lẩm bẩm. Ân oán giữa Cửu U Cung cùng Triệu Phong đã không thể nào hóa giải được nữa. Nếu bán thần U Hải bởi vì chuyện này mà kiêng kỵ Triệu Phong, như vậy một khi Triệu Phong chân chính lớn lên, Cửu U Cung nhất định sẽ bị diệt vong. Nhãn mâu của Triệu Phong, đến tột cùng là tồn tại như thế nào? Vẻ mặt Nam Cung Thánh kinh nghi bất định, lúc trước hắn ở trong thần thi thu được đại kỳ ngộ, nhưng mà lúc này lại một lần nữa bị Triệu Phong hoàn toàn trấn nhiếp. Có thể là, thần mâu thứ 9, trong cơ thể Nam Cung Thánh, thanh âm thận trọng của tà thần ý niệm thể truyền ra. Hi hi hi, bên cạnh hắn, tiếu dung Triệu Vũ Phi sán lạn, từ từ, càng ngày càng nhiều ánh mắt đều tụ tập đến trên người Triệu Phong. Trải qua một trận chiến này, tất cả mọi người không thể nào bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Không biết cổ hồn điện tại thần vực man hoang, có thể nào bởi vì chuyện này, một lần nữa phái tới cường giả chân thần hay không? Cách đó không xa, một gã thánh vương có chút lo lắng, cảm thán một câu. Phốc, trong thần thi, bầu không khí vốn dĩ hòa hoãn, nhất thời một lần nữa trầm trọng trở lại, nhiệt độ bốn phía chợt giảm xuống. Điểm này, đồng dạng cũng là điều mà tất cả mọi người ở đây lo lắng. Thế nhưng mỗi người đều cật lực thuyết phục chính mình, chân thần không dễ dàng hàng lâm như vậy. Hoặc là nói, cho dù chân thần lại có hàng lâm nữa, bên phía bọn họ có hậu duệ ngũ đại thần mâu, cũng sẽ có biện pháp ứng đối. Nhưng mà trong lòng bọn họ, đúng là vẫn còn thập phần lo lắng. Nhưng đột nhiên vào lúc này, từ trong phần đầu thần thi, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Các vị không cần lo lắng, không bao lâu nữa, ta sẽ trở về thần vực man hoang, cổ hồn điện cũng sẽ không lại phái người đến nữa. Toàn bộ cường giả hai đại vương triều nhất thời ngẩn ra, ánh mắt nhìn chăm chú về phía phần đầu thần thi, vẻ mặt kinh hoàng. Tuy rằng tất cả mọi người đều dự liệu, trong phần đầu thần thi khẳng định tồn tại cái gì thần bí. Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trong đó đang có một vị cường giả. Khó có thể tưởng tượng, vị cường giả ngụ tại trong phần đầu thần thi này, cụ bị thực lực kinh khủng đến bậc nào. Mặt khác, từ trong lời nói của vị cường giả thần bí này, tất cả mọi người hầu như đều có thể nghe ra, sở dĩ thiên phạt chân thần hàng lâm đại lục vực, tựa hồ là bởi vì vị cường giả trong phần đầu thần thi này. Bằng không, vị cường giả thần bí này cũng sẽ không nói lời nói như vậy. Bất quá, cho dù biết được điểm ấy, hai đại vương triều cũng không dám đắc tội vị cường giả thần bí trong phần đầu thần thi. Vậy làm phiền tiền bối rồi, bán thần Long Hoàng cung kính nói, cường giả hai đại vương triều rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Chí ít bọn họ biết được, cổ hồn điện sẽ không lại phái cường giả đến đây báo thù nữa. Trong cung điện Bạch Kim, tất cả thần quang toàn bộ đều tiến nhập trong cơ thể Tân Vô Ngân. Tân Vô Ngân mở ra hai tròng mắt, cuối cùng cũng kết thúc. Tân Vô Ngân chậm rãi đứng lên, nơi này lập tức liền sẽ trở thành một mảnh tuyệt địa, đều rời khỏi đi. Tân Vô Ngân lớn tiếng nói, đồng thời, hắn vung tay lên, vụt, tất cả những tòa kiến trúc bốn phía toàn bộ đều biến mất. Những bảo vật chân quý trong đó đều tiến nhập vào một cái không gian chữ vật trong cơ thể Tân Vô Ngân. Ngoại giới, Triệu Phong thông qua tả mâu, đem hết thảy chuyện này nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Hóa ra, toàn bộ kỳ ngộ nơi đó, đều là do Tân Vô Ngân bố trí. Triệu Phong kinh ngạc nói, về phần tại sao Tân Vô Ngân phải làm như vậy, có thể là bởi vì Tân Vô Ngân đã sớm dự liệu được sẽ có cường giả chân thần hàng lâm. Trong lòng hắn có hổ thẹn, bởi vậy bày ra những kỳ ngộ như vậy, mặc cho cường giả hai đại vương triều thăm dò. Phốc, một cỗ thần lực bàng bạc ôn hòa hiền hậu, từ trong phần đầu thần thi tràn ngập ra, trực tiếp đem mọi người tống xuất lên trên mặt đất. Triệu Phong, ta tại thần vực man hoang chờ ngươi. Thời điểm rời khỏi lòng đất, trong đầu Triệu Phong chợt hiện lên một câu như vậy. Sau khi rời khỏi thần thi, Triệu Phong liền trực tiếp sử dụng mê không giới, truyền tống đến một điểm tọa độ phụ cận. Tuy rằng đã trấn nhiếp hai đại vương triều, nhưng mà đồng dạng cũng bị toàn bộ thế lực hai đại vương triều chú ý tới. Thần sắc Triệu Phong hơi trầm xuống. Trên chiến trường Ba Châu, thành viên hai đại vương triều trong khoảnh khắc xuất hiện, liền dẫn tới một phen oanh động. Tuy rằng lúc này bọn họ đã bị truyền tống ra ngoài, nhưng mà mọi người cũng có thể cảm giác được, 10 vạn dặm dưới lòng đất đang xảy ra biến động thật lớn. Thái thượng trưởng lão, Long Hoàng tiền bối, gạch nối, các thành viên thế lực lớn chờ đợi bên ngoài, phân biệt nghênh đón cao tầng các thế lực đột nhiên đi ra kia. Những kẻ còn chưa có đi ra, tự nhiên cũng đều đã bỏ mạng trong thần thi. Vị tiền bối kia nói tuyệt địa là có ý gì? Một gã thánh vương nghi hoặc hỏi, vị cường giả kia chắc hẳn là sắp sửa độ kiếp. Bán thần Long Hoàng đột nhiên nói, vị cường giả thần bí kia nói hắn sắp sửa trở về thần vực, như vậy dĩ nhiên là muốn lập tức độ kiếp. Chân thần lôi kiếp, rất nhiều cường giả ở đây, nội tâm bỗng nhiên chấn động. Toàn bộ các thế lực vương triều đại càn, không được đến gần nơi này. Bán thần Long Hoàng trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, đầu tiên, lôi kiếp của vị cường giả thần bí kia khẳng định là không bình thường. Hơn nữa, cũng không thể để cho những người khác quấy rối vị cường giả thần bí này độ kiếp. Bên kia, bán thần U Long của Vương Triều U Nguyệt cũng hạ mệnh lệnh đồng dạng. Bất quá, chân thần lôi kiếp, không ai muốn bỏ qua một phen cảnh tượng như vậy. Cường giả đỉnh cao hai đại vương triều, tuy rằng đều đã bị tổn hại nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách bế quan chữa thương, nhưng mà bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ một màn này. Có lẽ, cái này đối với ngày sau bọn họ đột phá chân thần, độ lôi kiếp cũng có sự trợ giúp nhất định. Vì vậy, rất nhiều thế lực cao tầng hai đại vương triều sau khi lui lại khoảng chừng 10 vạn dặm, liền bắt đầu dựng trại trú đóng. Không người nào phát hiện ra, tại một nơi âm u hẻo lánh cách chiến trường khoảng chừng 10 hơn vạn dặm, đột nhiên lóe lên một đạo u quang từ hắc sắc. Trên người kẻ này, nhất định là có bí mật kinh thiên. Tàn hồn của thiên phạt chân thần truyền ra một đạo tinh thần ba động âm trầm. Vì để bù đắp lại sai lầm, thiên phạt chân thần ta nhất định phải giết chết hắn. Thiên phạt chân thần quyết định, đồng thời, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú với nhãn mâu của Triệu Phong. Thân là cường giả thần vực man hoang, hắn lý giải đối với bát đại thần mâu tự nhiên vượt xa tất cả mọi người ở nơi này. Lúc này, từ phương xa đột nhiên bay qua một gã vương giả thân hình gầy gò. Chính là ngươi, tàn hồn của thiên phạt chân thần trực tiếp nhằm về phía cơ thể tên vương giả kia. A, à, sau một hồi hét lên thống khổ, hai tròng mắt tên vương giả kia chợt lóe lên u quang, lộ ra nụ cười âm lãnh. Sau khi tiếp thu ký ức tên vương giả này, Thiên Phạt Chân Thần tìm được một ít tin tức liên quan tới Triệu Phong. Triệu Phong, ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Chương 1116, Chân Thần lôi kiếp. Bên phía vương triều U Nguyệt, tại một khu vực cấm địa, Luân Hồi Thánh Vương nắm giữ bí pháp đem lực lượng hậu duệ thần mâu hợp nhất. Hơn nữa hiện tại, đã có hậu duệ tứ đại thần mâu, đều đang ở bên phía vương triều Đại Càn. Mặt khác, còn có Triệu Phong, tên tồn tại đặc thù này. Giữa hai người Luân Hồi Thánh Vương cùng Triệu Phong, nhất định phải diệt trừ một tên. Ở đây, đều là những cường giả đỉnh cao còn sống sót trong thần thi. Lúc này, sắc mặt đông đảo cường giả dị tộc đều thâm trầm, ai nấy phát biểu ý kiến của mình. Trải qua một trận chiến trong thần thi, toàn bộ thực lực đỉnh cao hai đại vương triều đều đã tổn thương nghiêm trọng, trong vòng mấy trăm năm không có khả năng khai chiến. Nhưng mà lúc này, vương triều U Nguyệt nào còn dám khai chiến cùng vương triều Đại Càn nữa. Lực lượng hậu duệ thần mâu đã triệt để trấn nhiếp bọn họ. Luân Hồi Thánh Vương dường như khó đối phó hơn một chút. Một gã Thánh Vương phát biểu ý kiến của mình, năng lực của Luân Hồi Chi Mâu, tất cả mọi người đều biết rõ. Tuy hắn chỉ là cảnh giới Thánh Vương, nhưng mà chỉnh thể thực lực tuyệt đối có thể sánh ngang với bán thần bình thường. Quan trọng nhất chính là, năng lực sinh tồn của Luân Hồi Thánh Vương vô cùng mạnh mẽ. Đối phó Triệu Phong, cũng cần phải bàn bạc kỹ hơn. Một gã bán thần của U Đô giáo nói, hiện tại không phải là thời điểm hai đại vương triều giao chiến, bên phía dị tộc rất khó lẻn vào trung tâm vương triều Đại Càn. Hừ, trong vương triều Đại Càn, cũng không phải là không có người muốn giết Triệu Phong. Tin tưởng bọn chúng sẽ không cự tuyệt sự trợ giúp của chúng ta. Bán thần U Long lộ ra dáng tươi cười nham hiểm hung ác. Khoảng chừng hơn 10 vạn dặm sâu bên trong lòng đất, Triệu Phong lâm thời mở ra một tòa động phủ. Nếu như có thể đạt được vật dẫn lôi kiếp không tệ thì tốt rồi. Trong lòng Triệu Phong có một dự định, mỗi lần Triệu Phong phục chế một cái đầu lâu thần kiếp, chỉ có thể đạt được rất ít lực lượng lôi kiếp trong đó, thập phần không có lời. Cho nên, hắn mới thập phần khát vọng đối với vật dẫn lôi kiếp mới. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, Triệu Phong vận chuyển vạn niệm thần quyết, bắt đầu củng cố thực lực. Trong thời gian ngắn, dưới tác dụng của tinh huyết thần thi cùng lực lượng thần mâu, các phương diện tăng trưởng của Triệu Phong đều quá mức cấp tốc. Mặc dù còn chưa có xuất hiện tình huống căn cơ bất ổn, nhưng mà Triệu Phong vẫn cần phải làm quen một chút lực lượng hiện tại. Như vậy mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Cố ý niệm thứ nhất, dùng để nghiên cứu thần linh nhãn sau khi toàn diện đề thăng. Các phương diện năng lực của thần linh nhãn đều đạt được đề thăng. Ví dụ như các năng lực viễn thị, thấu thị, linh hồn đồng thuật, linh hồn phòng ngự, phân giải, phục chế. Đều hoàn toàn bất đồng so với trước đây. Cố ý niệm thứ hai, dùng để tu luyện hóa thần quyết. Một khi tu luyện thành công hóa thần quyết, Triệu Phong liền cụ bị thần lực, không riêng gì thực lực đề thăng, hơn nữa còn có thể sử dụng thần khí cổ thần ấn. Cố ý niệm thứ ba, Triệu Phong dùng để nghiên cứu lực lượng thần huyết còn lại trong ngón trỏ tay phải. Lúc này, Triệu Phong đã thoát khỏi nguy cơ. Trong đầu hắn đang suy nghĩ là đem giọt thần huyết này coi như là tài nguyên tu luyện hay là biến nó thành thủ đoạn công kích. Mặt khác, giọt thần huyết này tồn tại ở trong ngón trỏ Triệu Phong, thời thời khắc khắc đều tiến hành nuôi dưỡng ngón tay, bàn tay thậm chí toàn thân Triệu Phong. Trong vô hình không ngừng tiến hành tăng trưởng cấp bậc sinh mệnh cùng thể chất của hắn. Cố ý niệm còn lại, Triệu Phong dùng để chú ý tình huống ngoại giới, đồng thời câu thông cùng thế lực Hải Yên Các trên chiến trường. Bích Thanh Nguyệt, phái người đi sưu tập một ít bí pháp phân thân. Triệu Phong thông qua minh tâm ấn, trực tiếp giao lưu cùng Bích Thanh Nguyệt. Nên bắt đầu tiến hành đắp nặn thân thể cỗ phân thân thứ hai rồi. Trong lòng Triệu Phong có chút kích động, nếu như đắp nặn thân thể thành công, như vậy cỗ phân thân thứ hai kia chí ít sẽ có được cảnh giới chuẩn thánh chủ, không giống như cỗ phân thân đầu tiên vậy, phải tốn hao đại lượng thời gian đi tu luyện lại. Sau khi phân phó xong, một bộ phận ý niệm cuối cùng của Triệu Phong liền thi triển năng lực thấu thị, quan sát tình huống của Tân Vô Ngân tại 10 vạn dặm trong lòng đất. Ba ngày sau, Triệu Phong không sai biệt lắm đã triệt để quen thuộc thực lực hiện tại của chính mình. Thánh lôi thể đạt tới cường giả huyền quang đại thành đỉnh phong, công kích dưới thánh vương, căn bản không thể tạo thành chút tổn thương nào cho Triệu Phong. Mặt khác, sau khi ý chí linh hồn tăng cường, Triệu Phong cũng đem toàn bộ năng lực của tả mâu, nếm thử quen thuộc qua một lần. Hiện tại, coi như cường giả thánh vương đỉnh phong như U Mạc Thánh Vương, cũng không phải là đối thủ của ta. Sau khi triệt để quen thuộc các phương diện của bản thân, Triệu Phong đưa ra đánh giá đối với thực lực của chính mình. Hửm, đây là ý chí linh hồn Triệu Phong cường đại, tại ngoài mặt lôi hồn thể, phát hiện ra một tia khí tức linh hồn khác thường. Đây là lực lượng luân hồi. Triệu Phong từng tiếp xúc qua lực lượng bản nguyên luân hồi, hết sức quen thuộc đối với cỗ lực lượng này. Trên người của ta, tại sao lại có khí tức linh hồn của Luân Hồi Thánh Vương? Triệu Phong sinh lòng nghi hoặc, nhưng ngay tại lúc này, khắp thiên địa chợt hàng lâm một cỗ uy áp hủy diệt khủng bố. Chân thần lôi kiếp sắp hàng lâm, thần sắc Triệu Phong đột nhiên chấn động, cùng thời khắc này, trên toàn bộ chiến trường, cường giả hai đại vương triều toàn bộ đều mạnh mẽ mở mắt ra, nhìn lên vòng trời. Thiên địa đột biến, một mảnh đen nhánh, lôi điện bạch sắc khổng lồ ở trong đó cuồn cuộn vặn vẹo, giống như cự thú hồng hoang, tản ra khí tức vô hình khủng bố, thanh thế hạo hạo đáng đáng giống hệt như thiên uy hàng lâm vậy. Phương viên mấy trăm vạn dặm, tất cả sinh vật đều bị áp chế vô hạn, trong lòng kính sợ, đứng lặng tại chỗ, phảng phất giống như đang triều bái vậy. Bỗng nhiên, một đạo lôi điện bạch sắc khổng lồ ầm ầm giáng xuống, phảng phất đem toàn bộ thế giới đen như mực xé mở ra một đạo vết thương. Trên đạo lôi điện bạch sắc phiếm động hủy diệt áo nghĩa kinh người, những nơi nó đi qua, tất cả đều yên diệt. Phanh, mặt đất trên chiến trường ầm ầm vỡ nát, lực lượng lôi kiếp kinh khủng như vậy, vẻ mặt Triệu Phong tràn ngập khiếp sợ. Ẩn sâu hơn 10 vạn dặm trong lòng đất, nhưng Triệu Phong vẫn như cũ có thể cảm nhận được uy lực của cỗ lực lượng lôi kiếp khủng bố kia. Cỗ lực lượng này, bán thần bình thường tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Đương nhiên, Tân Vô Ngân cũng không phải nhân vật bình thường. Ánh mắt Triệu Phong lập tức chuyển hướng xuống dưới, nhìn chằm chằm tại trên người Tân Vô Ngân. Tân Vô Ngân hiện tại, hai tay chắp ở sau lưng, toàn thân lấp lánh quang mang nhàn nhạt, sắc mặt thản nhiên, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Không ngờ lại bình tĩnh như thế. Tâm thần Triệu Phong cả kinh, Tân Vô Ngân đối với chân thần lôi kiếp khủng bố kia, bộ dáng giống như hoàn toàn không quan tâm tới vậy. Bỗng nhiên, sắc mặt Triệu Phong chợt cứng đờ, chỉ thấy Tân Vô Ngân đưa tay phải ra, nhẹ nhàng phất một cái, đã đem đạo lôi kiếp kinh khủng kia trực tiếp đón đỡ được. Phanh, thế giới dưới lòng đất, một mảnh lôi quang nhất thời đan xen. Thực lực chân chính của Tân Vô Ngân, sợ rằng đã vượt qua chân thần bình thường. Tâm thần Triệu Phong khiếp sợ, đưa ra suy đoán. Đạo lôi kiếp thứ nhất qua đi, đạo thứ hai nhanh chóng hàng lâm, đồng thời uy năng càng lớn hơn nữa. Nhưng mà, Tân Vô Ngân vẫn như cũ hời hợt liền đón đỡ được lực lượng lôi kiếp kia. Trong thiên địa, sau khi lại phủ xuống vài đạo lôi kiếp nữa, mây đen trên bầu trời đột nhiên trở nên dày đặc hơn một bậc nữa. Lần này, trên bầu trời đồng thời đánh xuống ba đạo lực lượng lôi kiếp. Uy năng của ba đạo lôi kiếp này, càng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp đem không gian xé rách ra một mảng lớn. Hiển nhiên, lực lượng lôi kiếp đã hoàn toàn vượt qua cực hạn chịu tải của phiến không gian này. Sâu bên trong lòng đất, hai mắt Tân Vô Ngân ngưng đọng, dẫn động một cỗ thần lực bàng bạc từ chỗ sâu trong cơ thể. Thiên địa không ngừng chấn động, mặt đất run rẩy băng liệt. Trên chiến trường, toàn bộ cường giả hai đại vương triều, kể cả các bán thần, đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong đó một ít bán thần, thu được đại kỳ ngộ trong thần thi, sau khi trở về liền chuẩn bị trùng kích thiên giai thần vị, lại càng kinh hoàng không ngớt. Lôi kiếp làm sao lại kinh khủng như vậy? Một vị bán thần Thái Hoàng Điện, trong lòng sợ hãi thốt lên. Chắc là thực lực của bản thân vị tiền bối này quá mạnh mẽ, cho nên mới dẫn tới lôi kiếp đặc thù a. Bán thần Long Hoàng khiếp sợ nói. Dần dần, mây đen lôi kiếp trên bầu trời từ từ tán đi. Trên chiến trường phía trước xuất hiện một cái hố khổng lồ chiều rộng vài vạn dặm, bên trong hố du tẩu vô số lôi quang điện xà, tản ra hủy diệt áo nghĩa vô cùng kinh khủng. Vù vù, một ít bán thần của hai đại vương triều trực tiếp động thân, tiếp cận địa phương bị lôi kiếp oanh tạc kia. Lực lượng lôi kiếp thật kinh khủng, bán thần cùng thánh vương đỉnh cao của hai đại vương triều, chỉ có thể ở phía trên cái hố kia nhìn xuống, căn bản không thể nào thâm nhập vào được. Một ít thánh vương nắm chặt thời gian, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tại phụ cận, dùng cỗ lực lượng lôi kiếp này rèn luyện thánh thể. Không ai biết được, 10 vạn dặm dưới lòng đất, nơi trung tâm lôi kiếp oanh tạc, bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh ám kim sắc. Trong nháy mắt Triệu Phong xuất hiện ở nơi này, lực lượng lôi kiếp lưu lại khắp nơi trong không gian nhất thời hướng về phía Triệu Phong nghiền áp tới. Triệu Phong từ lâu đã vận chuyển thánh lôi thể, toàn lực chống lại cỗ lực lượng lôi kiếp còn thừa lại tại phiến không gian này. Lực lượng lôi kiếp cường đại như vậy, thánh lôi thể của Triệu Phong, kháng tính đối với lôi điện cực kỳ mạnh, lại còn trải qua lực lượng cổ lôi rèn luyện nữa. Nhưng mà lúc này, Triệu Phong vẫn như cũ cảm giác, chính mình sắp không chịu nổi lực lượng lôi kiếp còn thừa lại trong phiến không gian này. Triệu Phong kích phát huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, tăng lên lực phòng ngự của thân thể. Hồi lâu sau, lực lượng lôi kiếp ở nơi đây mới dần dần ảm đạm xuống, Triệu Phong cũng thoáng dễ dàng hơn một chút. Trước hết tìm kiếm vật dẫn lôi kiếp a, ánh mắt Triệu Phong lóe lên, nhưng mà tại lúc này, Triệu Phong nhìn thấy một đạo nhân ảnh toàn thân lấp lánh thần quang hư vô, chậm rãi tiếp cận hắn. Tân Vô Ngân, Triệu Phong sững sờ ngay tại chỗ. Tân Vô Ngân hiện tại đã thuận lợi vượt qua lôi kiếp, thân thể của hắn dưới sự tẩy lễ của lôi kiếp, hoàn toàn bất đồng so với trước đây, trong cơ thể càng sản sinh ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Đã trải qua nhiều như vậy, đối với lai lịch Tân Vô Ngân, Triệu Phong cũng đại khái đoán được một chút. Triệu huynh, ta chờ ngươi tại thần vực man hoang, Tân Vô Ngân bình hòa nói, ngươi khẳng định là ta nhất định có thể đột phá thiên giai thần vị sao? Triệu Phong mỉm cười, thật ra, trong lòng Triệu Phong có chút nghi hoặc, những lời này đã là lần thứ hai Tân Vô Ngân nói ra khỏi miệng. Vì sao đối phương lại hy vọng chính mình tiến tới thần vực man hoang như thế? Với ngươi mà nói, nhất định là có thể, Tân Vô Ngân khẳng định nói. Vụt, bàn tay Tân Vô Ngân khẽ nhúc nhích, một khỏa tinh thạch toàn thân lôi điện bạch sắc vần quanh chợt bay tới trước mặt Triệu Phong. Đây là, thần sắc Triệu Phong kinh hãi. Số lượng lực lượng lôi kiếp trong khối tinh thạch này, còn gấp mấy lần trong đầu lâu bán thần mà Triệu Phong đã từng lấy được, hơn nữa lực lượng lôi kiếp trong tảng đá này càng thêm tinh thuần cường đại. Cái này hiển nhiên chính là một khỏa lôi kiếp thần tinh. Tân Vô Ngân không ngờ lại chuẩn bị cho Triệu Phong một cái đại lễ như vậy, Triệu Phong trong lúc nhất thời cũng có chút ngượng ngùng. Lúc này, Triệu Phong quan sát Tân Vô Ngân, mới phát hiện thân thể của hắn đang chậm rãi nhạt dần, đồng thời bốn phía xuất hiện một cỗ không gian ba động cực kỳ ổn định. Tân huynh, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Ánh mắt Triệu Phong bỗng nhiên sáng ngời, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức nói. Có biện pháp gì, có thể nhận biết một luân hồi trọng sinh giả hay không? Triệu Phong trực tiếp hỏi. Lúc này hắn mới minh bạch, một câu nói trước đây Lục Vu Trí Giả từng nói qua. Kẻ từng luân hồi sống lại, giống như Liễu Cầm Hâm vậy, có lẽ chính là Tân Vô Ngân. Ngươi hẳn là nên đi hỏi luân hồi Thánh Vương A, thân ảnh từ từ trong suốt của Tân Vô Ngân nói. Bất quá, người ngươi muốn tìm có khả năng cũng đang ở bên người luân hồi Thánh Vương. Có người nói, luân hồi Chi Mâu có thể thông qua giết chết luân hồi trọng sinh giả, từ trong thiên địa luân hồi đánh cắp lực lượng bản nguyên luân hồi. Người mà ngươi muốn tìm, có lẽ cũng là người mà luân hồi Thánh Vương muốn tìm. Nói xong câu đó, Tân Vô Ngân liền triệt để biến mất tại phiến thế giới lôi điện này, biến mất khỏi đại lục vực. Mà thần sắc của Triệu Phong cũng đột nhiên chấn động, trong tròng mắt lóe lên quang mang lãnh lệ kinh thiên. Chương 1117, hạ lạc của Liễu Cầm Hâm. Người mà ngươi muốn tìm có khả năng cũng đang ở bên người luân hồi Thánh Vương. Có người nói, luân hồi Chi Mâu có thể thông qua giết chết luân hồi trọng sinh giả, từ trong thiên địa luân hồi đánh cắp lực lượng bản nguyên luân hồi. Người mà ngươi muốn tìm, có lẽ cũng là người mà luân hồi Thánh Vương muốn tìm. Tân Vô Ngân đã biến mất khỏi đại lục vực, nhưng mà những lời này của hắn lại không ngừng quanh quẩn tại trong đầu của Triệu Phong. Luân hồi Thánh Vương, toàn thân Triệu Phong tản mát ra một cỗ sát ý kinh thiên. Trước khi Tân Vô Ngân độ lôi kiếp, Triệu Phong cũng đã phát hiện trên người mình có linh hồn ấn ký ẩn chứa lực lượng luân hồi. Nếu như Triệu Phong đoán không sai, đây chính là ấn ký luân hồi trong truyền thuyết. Tác dụng của ấn ký luân hồi, tự nhiên là dùng để hồi sinh lại linh hồn của người đã chết, đem nó kéo vào trong tử chi luân hồi của luân hồi Chi Mâu. Nói cách khác, từ lúc mới bắt đầu, luân hồi Thánh Vương đã luôn hy vọng Triệu Phong chết đi, sau đó đem Triệu Phong chế tác thành luân hồi bất diệt thể. Trước đây luân hồi Thánh Vương không có giết chết mình, có khả năng chính là hy vọng chính mình lại trưởng thành thêm một đoạn thời gian, như vậy luân hồi Thánh Vương mới có thể thu được luân hồi bất diệt thể cường đại hơn. Nói như vậy, hắn hữu hảo đối với ta, toàn bộ đều là giả vờ. Sắc mặt Triệu Phong trở nên lạnh lẽo, đồng thời, hắn nhớ lại một câu nói khác trước đây của Lục Vu Trí Giả. Nếu muốn xác định hạ lạc cụ thể của Liễu Cầm Hâm, trừ phi tìm được luân hồi Chi Mâu. Những lời này của Lục Vu Trí Giả, kỳ thật là đã nói rõ với Triệu Phong, tìm được luân hồi Chi Mâu, liền có thể xác định hạ lạc của Liễu Cầm Hâm. Triệu Phong tin chắc, Lục Vu Trí Giả bói toán tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sai lầm. Vì sao đến bây giờ ta mới hiểu được chứ? Triệu Phong thoáng có chút hối hận nói. Cầm Hâm, Cầm Âm, cặp mắt Triệu Phong vô cùng kiên định. Luân hồi Thánh Vương có được luân hồi Chi Mâu, tu luyện luân hồi Chi Đạo. Nhưng khi đó, thời điểm Triệu Phong gặp mặt Liễu Cầm Âm, nhưng lại không cảm giác được lực lượng luân hồi ở trên người Liễu Cầm Âm. Nói cách khác, luân hồi Thánh Vương căn bản không xem nàng như đồ đệ chân chính của mình. Kết hợp với lời nói của Tân Vô Ngân, Triệu Phong có thể xác định Liễu Cầm Âm chính là Liễu Cầm Hâm. Trong đầu hắn, hai đạo thân ảnh màu trắng tuyệt mỹ kia dần dần trọng điệp lại với nhau. Triệu Phong không nghĩ tới, chính mình đã gặp được Liễu Cầm Hâm mà hắn lại một lần nữa bỏ qua. Luân hồi Thánh Vương khẳng định biết rõ, Liễu Cầm Âm chính là người mà Triệu Phong muốn tìm, mà hắn lại lừa gạt chính mình. Hết thảy những chuyện này cũng đều phù hợp với thuyết pháp của Tân Vô Ngân, Luân hồi Thánh Vương muốn lợi dụng Liễu Cầm Âm để tăng cường thực lực của chính mình. Luân hồi Thánh Vương vừa mới ly khai thần thi, cũng sẽ không động thủ với Liễu Cầm Âm nhanh như vậy. Thần sắc Triệu Phong bỗng nhiên chấn động, trước sau hai lần tiếp xúc cùng Luân hồi Thánh Vương, Triệu Phong có thể cảm giác được, thực lực Luân Hồi Thánh Vương không có tăng trưởng bao nhiêu, điều này cũng có thể chứng minh Liễu Cầm Âm còn chưa có chết. Triệu Phong nhìn thoáng qua mảnh Hải Dương Lôi Điện mênh mông này, giận dữ huy động cánh tay trái một cái, thân hình trong một tầng ngân ảnh không u biến mất. Sau khi biết rõ hết thảy chuyện này, Triệu Phong đã không thể nào ở lại chỗ này, lợi dụng tài nguyên phiến lôi kiếp này nữa. Sau một khắc, Triệu Phong đã xuất hiện ở trên chiến trường. Lúc này, đại bộ phận mọi người trên chiến trường đều tụ tập tại phụ cận tuyệt địa lôi kiếp. Cường giả bán thần cùng với Thánh Vương đã bắt đầu xuất phát về phía sâu bên trong hố lôi điện kia. Cái tên Triệu Phong này, vừa ra tới đã không thấy tăm hơi. Thù lao hắn hứa vẫn còn chưa có đưa cho ta. Côn Vân nổi giận mắng lớn. Hắn vận chuyển kim khôn thánh thể, sức chống cự đối với lôi kiếp rất mạnh, so với toàn bộ bán thần ở đây, đều dễ dàng thâm nhập phiến lôi kiếp tuyệt cảnh này hơn. Phong ca, người đi đâu rồi? Trong lòng Triệu Vũ Phi cũng hiện lên một cỗ bất an không thể nói rõ. Ong ong, tả mâu Triệu Phong tràn ngập một tầng sóng gợn đạm kim sắc, đảo qua phía trước, cũng không có phát hiện thân ảnh của Luân Hồi Thánh Vương. Bích Thanh Nguyệt, điều động toàn bộ thành viên tình báo, lục soát hạ lạc của Luân Hồi Thánh Vương. Mặt khác, trước khi tiến vào thần thi, Luân Hồi Thánh Vương đã từng đi qua những địa phương nào, cũng đều tra rõ một lần cho ta. Triệu Phong thông qua Minh Tâm Ấn, trực tiếp liên hệ cùng Bích Thanh Nguyệt. Trước đây, Luân Hồi Thánh Vương thay tên đổi họ, mai danh ẩn tích, Triệu Phong muốn tìm hắn, chỉ có thể dựa vào vận khí. Nhưng mà hiện tại, Luân Hồi Thánh Vương đã từng hiện thân trong thần thi, cũng tương đương với có được đầu mối cùng mục tiêu, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt đầu tra xét, tìm kiếm tung tích của hắn. Vâng, bên kia, Bích Thanh Nguyệt đang tụ tập xung quanh tuyển địa lôi kiếp, lập tức xuất lĩnh toàn bộ thành viên, rời khỏi nơi này. Căn cứ giọng điệu của chủ nhân, nàng tự nhiên có thể đoán được tính nghiêm trọng của sự tình. Vụt, Triệu Phong sử dụng mê không giới, cấp tốc rời khỏi chiến trường. Thời khắc nào đó, Bích Thanh Nguyệt thông qua Minh Tâm Ấn, truyền cho Triệu Phong một ít tin tức tình báo tương quan. Thần sắc Triệu Phong khẽ ngưng trọng, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục chạy đi. Một ngày sau, Triệu Phong đi tới một phiến rừng cây xanh biếc. Sâu bên trong rừng cây có một gian nhà gỗ đơn giản. Trước gian nhà gỗ có một dòng suối nhỏ lẳng lặng chảy xuôi. Phía trước dòng suối, trước đây từng có một nàng thiếu nữ bạch y, nhẹ nhàng khải động huyền cầm. Nơi này, đúng là địa phương trước đây Triệu Phong gặp mặt Liễu Cầm Âm. Cầm Hâm, ngươi đang ở đâu? Ta còn muốn nghe ngươi lại khải một bản nữa. Tâm tình Triệu Phong kích động, nhẹ giọng lẩm bẩm. Suy nghĩ của Triệu Phong đắm chìm tại nơi đây, chung quanh hắn chợt xuất hiện một cỗ lực lượng huyễn cảnh. Giờ khắc này, Triệu Phong bằng vào trí nhớ của mình, đem hình ảnh thời điểm trước đây mình cùng Liễu Cầm Âm gặp nhau, hoàn chỉnh tái hiện lại. Bên cạnh dòng suối kia, chậm rãi xuất hiện một nàng nữ tử áo trắng, một thanh cổ cầm, một cỗ âm thanh thiên nhiên u tĩnh thản nhiên chậm rãi vang lên. Ầm, bỗng nhiên, Triệu Phong mạnh mẽ phá tan cỗ huyễn cảnh này. Phải tìm được Cầm Hâm, hiện tại nàng vẫn còn trong nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng chết. Thần sắc Triệu Phong chấn động, xua tan tâm tình trong lòng. Luân Hồi Thánh Vương, Triệu Phong nghiến răng nghiến lợi một trận. Được rồi, ấn ký luân hồi. Ánh mắt Triệu Phong lấp lánh tinh quang. Trong cơ thể Triệu Phong còn có ấn ký luân hồi do Luân Hồi Thánh Vương chẳng biết trồng xuống từ lúc nào. Sở dĩ Triệu Phong không có xóa đi ấn ký luân hồi là vì sợ Luân Hồi Thánh Vương phát hiện, có điều phòng bị. Bởi vì Luân Hồi Thánh Vương có thể thông qua ấn ký luân hồi cảm giác được vị trí đại khái của Triệu Phong. Nhưng mà kỳ thật, Triệu Phong cũng có thể lợi dụng ấn ký luân hồi, ngược lại xác định vị trí của Luân Hồi Thánh Vương. Chỉ bất quá nếu là như vậy, liền sẽ bại lộ ra chuyện tình Triệu Phong đã phát hiện ra ấn ký luân hồi. Mà thời điểm Triệu Phong tiếp cận Luân Hồi Thánh Vương, cũng sẽ bị Luân Hồi Thánh Vương phát hiện. Bất quá lúc này, Triệu Phong đâu để ý được nhiều như vậy. Vụt, ý thức của Triệu Phong tiến nhập sâu bên trong linh hồn, dựa vào năng lực cường đại do tả mâu mang tới, Triệu Phong rất nhanh liền tìm được ấn ký luân hồi. Phốc, Triệu Phong khởi động lực lượng linh hồn, bỗng nhiên kích thích ấn ký luân hồi. Ong ong, từ trong ấn ký luân hồi truyền đến một cỗ ý niệm phản kháng. Mà trong nháy mắt này, ý thức của Triệu Phong liền phát hiện ra, trong thương mang đại lục, tại một chỗ phương vị nào đó, liền xuất hiện một tia linh hồn ba động yếu ớt, cùng ấn ký luân hồi trong lôi hồn thể Triệu Phong hô ứng lẫn nhau. Tìm được ngươi rồi, trong mắt Triệu Phong hiện lên một tia quang mang ngoan lệ, sau đó lập tức khởi hành. Triệu Phong thông qua ấn ký luân hồi, xác định địa phương hiện tại của Luân Hồi Thánh Vương khẳng định cũng đã phát hiện ra hắn điều tra mình. Cho nên, Triệu Phong phải tận lực nhanh chóng chạy tới, để tránh cho Luân Hồi Thánh Vương thay đổi vị trí. Vụt, bao cổ tay trong tay Triệu Phong, ở tại chỗ vung lên, thân ảnh hắn trong một tầng ngân ảnh không u trọng điệp, trở nên nhạt dần cuối cùng biến mất. Sử dụng mê không giới, liên tục truyền tống hai lần, Triệu Phong đã xuyên qua cự ly một cái đại châu. ngay ở Đại Châu này, Triệu Phong lợi dụng ấn ký luân hồi, chỉ có thể nhận biết vị trí đại khái của luân hồi Thánh Vương. O-O-O-N-G. Triệu Phong lợi dụng lôi dực phi độn thuật, bay nhanh trong phiến thiên địa này. Luân hồi Thánh Vương phát hiện hành động của ta, có khả năng đã bắt đầu rời khỏi vị trí cũ. Vẻ mặt Triệu Phong vẫn bình tĩnh, thử thêm một lần nữa. Ý thức của Triệu Phong chìm vào sâu bên trong linh hồn, hắn quyết định lại một lần nữa kích thích ấn ký luân hồi. Đang ở, thân xác Triệu Phong thoáng rùng mình, đứng ngây người tại chỗ. Một lát sau, trước mặt Triệu Phong, dần dần xuất hiện một đạo nhân ảnh áo xám. Luân hồi Thánh Vương, sắc mặt Triệu Phong lạnh lẽo, hiện lên một cỗ sát ý. Triệu Phong, tìm ta gấp như vậy, có chuyện gì sao? Luân hồi Thánh Vương nhìn về phía Triệu Phong, mỉm cười. Ngươi ngay từ đầu, liền biết rõ người mà ta muốn tìm, chính là Liễu Cầm Âm. Triệu Phong thấp giọng dò hỏi. Không sai, nhưng mà nàng là mục tiêu của ta, cho nên không thể để cho ngươi mang nàng đi. Ánh mắt Luân hồi Thánh Vương lộ ra vẻ kiên định. Từ khi bắt đầu tu hành đến nay, Luân hồi Thánh Vương lợi dụng năng lực của Hữu Mâu, tổng cộng tìm được 4 người luân hồi trọng sinh giả. Cái chết của luân hồi trọng sinh giả đầu tiên, giúp cho hắn đột phá huyền quang cảnh. Cái chết của luân hồi trọng sinh giả thứ hai, giúp cho hắn đột phá đến cảnh giới Thánh Vương. Tại trong thần thi, luân hồi Thánh Vương không tìm được cơ hội đột phá thiên giai thần vị, như vậy hắn cũng chỉ có thể lợi dụng luân hồi trọng sinh giả thứ ba, Liễu Cầm Âm, để giúp hắn đột phá thiên giai thần vị. Huống hồ, luân hồi áo nghĩa ẩn chứa trong linh hồn Liễu Cầm Âm hết sức cường đại, bản thân Liễu Cầm Âm còn có thiên phú mệnh đạo cực kỳ cao siêu. Nếu không phải là bởi vì cái cự hạm thiên giai thần vị này, Luân hồi Thánh Vương thật đúng là không nỡ giết chết nàng đồ đệ thứ ba này của hắn. Mặt khác, luân hồi trọng sinh giả thứ tư mà Luân hồi Thánh Vương tìm được, tự nhiên chính là Tân Vô Ngân. Nhưng mà Luân hồi Thánh Vương lại có cảm giác, trong chỗ U Minh có một cỗ lực lượng kỳ dị, đang ngăn cản hắn tiếp cận Tân Vô Ngân. Hiện tại, ngươi chính là mục tiêu của ta, cho nên ngươi phải chết. Sắc mặt Triệu Phong hơi trầm xuống. Hiện tại, Luân hồi Thánh Vương đã thừa nhận tất cả, Triệu Phong tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Với thực lực của ngươi, căn bản không giết được ta. Luân hồi Thánh Vương tự tin nói. Tuy rằng nói như thế, nhưng mà trải qua trận chiến trong thần thi, Luân hồi Thánh Vương quả thật có chút kiêng kỵ đối với Triệu Phong. Bất quá, Liễu Cầm Âm sắp sửa tử vong, thực lực của hắn cũng sẽ đạt được sự bay vọt về chất, Triệu Phong căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Không thử một chút làm sao biết được. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng. Ngươi không muốn biết hạ lạc của Liễu Cầm Âm sao? Vẻ mặt Luân hồi Thánh Vương đắc ý, cười ha hả một tiếng. Liễu Cầm Âm có thiên phú tạo nghệ cực cao tại mệnh đạo, có thể dự đoán trước được nguy cơ của bản thân. Nhưng mà Liễu Cầm Âm cũng chỉ có thiên phú tại phương diện này mà thôi, Luân hồi Thánh Vương từ trước đến nay chưa bao giờ để cho Liễu Cầm Âm tiếp xúc với bất luận tri thức mệnh đạo gì, tu luyện bất luận bí thuật mệnh đạo gì. Cho nên năng lực của Liễu Cầm Âm tại phương diện mệnh đạo cũng chỉ thập phần bình thường. Trước khi tiến vào thần thi, Luân hồi Thánh Vương cũng đã an trí một luân hồi bất diệt thể tại phụ cận Liễu Cầm Âm. Đương nhiên, Luân hồi Thánh Vương không có nói rõ ràng nhiệm vụ cụ thể cho luân hồi bất diệt thể. Mà lúc này, Luân hồi Thánh Vương đã thông qua liên hệ tinh thần ra lệnh, để cho luân hồi bất diệt thể kia động thủ, giết chết Liễu Cầm Âm. Tại một khu vực biên giới, bên cạnh Đại Châu mà Triệu Phong đang đứng, có một cái khe núi cảnh sắc tú lệ. Bên cạnh khe núi có một cái sơn động, bên trong động bố trí giống như một căn nhà bình thường vậy. Lúc này, tại chỗ cửa động chợt đi ra một đạo thân ảnh tuyết trắng xinh đẹp. Làm sao bây giờ? Cố cảm giác nguy cơ kia càng ngày càng mãnh liệt, nhưng sư phụ nói, bảo ta nhất định phải ở chỗ này chờ hắn. Sắc mặt Liễu Cầm Âm hơi có chút lo lắng. Chương 1118, đối chiến luân hồi chi mâu. Hóa ra ý đồ chân chính của luân hồi Thánh Vương, chính là giết chết nữ nhân này. Tử vong đại đế cấp tốc bay tới chỗ khe núi phía trước. Phốc, linh thức tử vong đại đế đảo qua, sắc mặt chợt kịch biến. Chủ nhân, Liễu Cầm Âm không có ở đó. Tử vong đại đế lập tức liên hệ cùng luân hồi Thánh Vương. Cái gì, ta chỉ dẫn phương hướng cho ngươi, nhanh đi giết nàng. Thanh âm lo lắng của luân hồi Thánh Vương vang lên trong linh hồn tử vong đại đế. Trên người Liễu Cầm Âm cũng có ấn ký luân hồi của luân hồi Thánh Vương, bởi vậy hắn muốn biết vị trí hiện tại của Liễu Cầm Âm là rất dễ dàng. Lập tức, tử vong đại đế dựa theo chỉ thị của luân hồi Thánh Vương, hướng về một phía phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Xa xôi tại phía trước, Liễu Cầm Âm cũng đang cấp tốc phi hành. Tựa hồ tại phương hướng này, có tồn tại một tia sinh cơ. Là sư phụ trở về sao? Ánh mắt Liễu Cầm Âm có chút mê man. Sau một lát, Liễu Cầm Âm bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Hắc hắc, Liễu Cầm Âm, ngươi trốn nơi nào? Tử vong đại đế mang theo một cỗ ý chí uy áp khủng bố, hàng lâm mà đến. Liễu Cầm Âm tại trước mặt tử vong đại đế, đã bị áp chế đến không thể động đậy, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có khả năng hóa thành cho bụi. Tử vong đại đế, tại sao ngươi lại muốn giết ta? Liễu Cầm Âm kinh hoàng hỏi. Ha ha, nếu như ngươi suy nghĩ cho sư phụ ngươi, hẳn là nên lập tức tự sát a. Tử vong đại đế cười ha hả một tiếng. Không có khả năng, Liễu Cầm Âm không tin tử vong đại đế giết nàng là do sư phụ nàng ra lệnh. Vị sư phụ đã dưỡng dục nàng mấy chục năm, làm sao có thể phái người tới giết nàng? Nhất định là sư phụ đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn, khiến cho tử vong đại đế thoát khỏi sự trưởng khống của sư phụ. Vụt vụt vụt, đúng lúc này, sau lưng Liễu Cầm Âm đột nhiên bay tới mấy đạo thân ảnh màu đen. Cuối cùng cũng đuổi kịp, một gã nam tử diện mục lãnh khốc tà dị, cảm thán một câu. Thời điểm ánh mắt Liễu Cầm Âm nhìn về phía gã nam tử này, đầu óc của nàng bỗng nhiên chấn động. Gã nam tử trước mắt này, không phải là gã nam tử không ngừng quanh quẩn tại trong giấc mộng của nàng, đuổi mãi cũng không tiêu tan kia sao? Tuy rằng thần sắc của hai người có hơi chút không tương đồng, nhưng mà Liễu Cầm Âm cảm giác được, người này có lẽ chính là người mà nàng ở trong giấc mộng vẫn luôn đang tìm kiếm kia. Triệu Phong, không đúng, sắc mặt tử vong đại đế thoáng ngẩn ra, lập tức phủ định. Người trước mắt này tuy rằng bộ dáng cùng với tiền thân Triệu Phong trước kia giống hệt như là một người, nhưng mà cảnh giới cùng khí tức lại hoàn toàn bất đồng. Vây giết hắn, ánh mắt Triệu Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm tử vong đại đế, sau đó đầy thâm tình nhìn về phía Liễu Cầm Âm. Vâng, Thái Thượng trưởng lão. Vài vị trưởng lão của Minh Quỷ Môn tế xuất ra một bộ đại trận quỷ đạo, trực tiếp thi triển ra. Hừ, các ngươi muốn chết, tử vong đại đế tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố tuyệt cường. Hắn thân mang tử vong chi mâu, lại có được luân hồi bất diệt thể, sao lại e ngại vài tên vô địch đại đế trước mắt này? Hơn nữa, đã trải qua một trận chiến trong thần thi, năng lực tử vong chi mâu của hắn so với trước đây càng mạnh hơn rất nhiều. Vậy thì nhìn xem, rốt cuộc là kẻ nào muốn chết? Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lao ra. Tử vong hắc động, Triệu Phong vận chuyển hữu mâu, ánh mắt dừng lại tại bốn phía tử vong đại đế. O-O-O-N-G, một cỗ lực lượng tử vong tuyệt cường, hình thành nên một khỏa viên cầu hắc sắc, tản mát ra một cỗ hấp lực kinh khủng tuyệt luân, không ngừng hấp xả tử vong đại đế. Tử vong hắc động là một loại tử vong đồng thuật hoàn toàn mới mà Triệu Phong căn cứ bí pháp vô thượng của Minh Quỷ Môn, phối hợp với bí pháp tử vong ngưng thị của tử vong đại đế, sáng tạo ra. Trong này, tự nhiên cũng có sự trợ giúp của Triệu Phong. Vụt vụt vụt, bên kia, những trưởng lão khác của Minh Quỷ Môn đã khống chế đại trận quỷ đạo, đem tử vong đại đế giam lại ở trong đó. Tử vong chi mâu, sắc mặt tử vong đại đế nhất thời trở nên điên cuồng. Đây chẳng phải là tử vong chi mâu của hắn, đã bị Triệu Phong cướp đi sao? Trả tử vong chi mâu lại cho ta. Bên kia, Triệu Phong cùng Luân Hồi Thánh Vương đã khai chiến. Bên cạnh Luân Hồi Thánh Vương, phiêu phù một Luân Hồi bất diệt thể cấp Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương, ngươi không phải muốn nói cho ta biết chỗ của Liễu Cầm Âm sao? Triệu Phong nhịn không được, cười nói. Trên thực tế, trước đây khi hắn để cho Bích Thanh Nguyệt đi điều tra tung tích của Luân Hồi Thánh Vương. Không mất bao nhiêu thời gian, Bích Thanh Nguyệt cũng đã tra ra được, trước khi Luân Hồi Thánh Vương tiến vào thần thi, đã từng ở tại một chỗ. Mà địa phương đó, trùng hợp cũng ngay tại phụ cận Minh Quỷ Môn, cho nên, lúc đó Triệu Phong liền phái Triệu Vong chạy đi nhìn xem một chút. Cho đến về sau, Triệu Phong lợi dụng ấn ký Luân Hồi, cảm giác được vị trí đại khái của Luân Hồi Thánh Vương, Triệu Phong liền đoán ra được, địa điểm Bích Thanh Nguyệt điều tra được, khả năng chính là nơi Liễu Cầm Âm đang ở. Nhưng mà trên người Triệu Phong cũng có ấn ký Luân Hồi, bởi vậy hắn không thể trực tiếp đi tìm Liễu Cầm Âm, để tránh khỏi bị Luân Hồi Thánh Vương phát hiện, hoàn toàn phản tác dụng. Cho nên, Triệu Phong liền chủ động truy tìm Luân Hồi Thánh Vương, mà để cho Triệu Phong đi cứu giúp Liễu Cầm Âm. Đây là lần đầu tiên Triệu Phong phát ra công dụng, hơn nữa còn là tác dụng to lớn như thế. Mặt khác, hiện tại Triệu Phong đã có được thực lực cực mạnh. Tại thời điểm hai đại vương triều tiến hành thăm dò thần thi, Triệu Phong liền điều động những người ủng hộ mình trong nội bộ tông môn, đạt được vị trí Thái Thượng trưởng lão Minh Quỷ Môn. Sau khi trở thành Thái Thượng trưởng lão, Triệu Phong liền không tiếp tục che giấu nữa, lớn mật lợi dụng tài nguyên do Triệu Phong cung cấp, điên cuồng tu luyện, hiện tại đã có được thực lực đại đế vô địch. Mà ý chí linh hồn của Triệu Phong là chính từ chỗ của Triệu Phong phân chia ra, nội tình, tiềm lực đều thật lớn, từ lâu đã tiến giai cấp bậc thánh chủ. Tử vong chi mâu là người của ngươi. Luân Hồi Thánh Vương nghe xong tin tức do tử vong đại đế truyền đến, liền minh bạch, kẻ có được tử vong chi mâu kia là người do Triệu Phong phái qua. Triệu Phong, ngươi lại dám cướp đi đệ tử của ta. Luân Hồi Thánh Vương nhất thời gầm lên rít gào. O, O, O, N, G. Trong tả mâu mờ tối của Luân Hồi Thánh Vương, vòng xoáy hắc ti kia bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn lên. Vù vù, hô, từng đạo nhân ảnh hắc bào nhanh chóng lao ra, xuất hiện tại trước người Triệu Phong. Ánh mắt Triệu Phong đảo qua, thần sắc thoáng sững sờ. Hai gã thánh vương, bốn gã thánh chủ đại thành, còn lại thánh chủ cũng có hơn 10 tên. Tuy rằng hắn sớm đã đoán được luân hồi thánh vương có rất nhiều luân hồi bất diệt thể, nhưng mà hiện tại số lượng cùng chất lượng này vẫn như cũ khiến cho hắn có chút khiếp sợ. Bá, tay trái Triệu Phong vung lên, cũng triệu hồi ra vài tên giúp đỡ. Meo meo, tiểu tặc Miêu cùng Vân Tầm Tiên Điệp xuất hiện trong phiến không gian này, bên cạnh còn có vạn tượng thánh chủ, mấy con chấn thiên kim viên từ lâu đã đột phá thánh chủ. Lên, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, O-O-O-N-G. Triệu Phong thi triển lôi dực phi độn thuật, trực tiếp nhảy vào địa phương trận doanh, mục tiêu nhắm thẳng về phía luân hồi thánh vương. Giết hắn cho ta, luân hồi thánh vương hét lớn một tiếng. Kỳ thật, chỉ cần cho luân hồi thánh vương thêm một ít thời gian, hắn còn có thể chế tạo ra càng nhiều luân hồi bất diệt thể hơn nữa. Trong thần thi, ở trên người rất nhiều thánh chủ đại thành, thánh vương đều bị hắn gieo trồng qua ấn ký luân hồi. Mà trong cuộc chiến cùng thiên phạt chân thần, số cường giả chết đi nhiều vô số kể. Bất quá, luân hồi thánh vương trong cuộc chiến đấu đó, cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng bản nguyên luân hồi, cần một ít thời gian khôi phục lại, mới có thể đem những cường giả chết đi này chế tạo thành luân hồi bất diệt thể. Nếu như Triệu Phong lại qua một đoạn thời gian nữa mới tìm tới cửa, luân hồi thánh vương liền có nắm chắc, trực tiếp có thể giết chết Triệu Phong. Hơn 20 luân hồi bất diệt thể trực tiếp phóng về phía Triệu Phong, động thủ. Hưu, Triệu Phong xuyên toa tại trong thiên địa, tận lực tránh né công kích của hai gã thánh vương. Phanh, oanh, công kích của những luân hồi bất diệt thể khác, oanh kích thẳng lên trên người Triệu Phong, ngay cả một tia vết tích cũng không thể lưu lại. Thánh lôi thể đạt đến đại thành đỉnh phong, công kích dưới thánh vương, căn bản không thể gây thương tổn được chút nào cho ta. Triệu Phong đối với thánh lôi thể của chính mình, có lòng tin cực lớn. Đồng thời, Chấn Thiên Kim Viên cùng Vân Tầm Tiên Điệp cũng cấp tốc gia nhập vào chiến trường, trong nháy mắt khống chế toàn bộ luân hồi bất diệt thể dưới huyền quang đại thành. Tiểu tặc Miêu cùng vạn tượng thánh chủ, dễ dàng kềm chế những thánh chủ đại thành khác. Làm sao có thể, thực lực của ngươi, luân hồi thánh vương vô cùng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, thực lực Triệu Phong lại tiến bộ nhanh như vậy, tu luyện công pháp luyện thể cũng là cao thâm vô cùng. Nhiều luân hồi bất diệt thể như vậy công kích, đều khó có thể tạo thành tổn thương gì cho hắn. Hai người các ngươi, khống chế hắn cho ta. Luân hồi thánh vương hạ đạt mệnh lệnh cho hai gã luân hồi bất diệt thể cấp thánh vương. Đồng thời, luân hồi thánh vương vận chuyển ý chí lực lượng, tiến hành ràng buộc đối với Triệu Phong. Bản thân sức chiến đấu của luân hồi chi mâu rất thấp, nhưng mà luân hồi thánh vương giàu gì cũng là cường giả thánh vương. Hừ, Triệu Phong tức giận hừ một tiếng, ý chí linh hồn kinh khủng phóng ra, trực tiếp chống lại ý chí vĩ lực của ba gã thánh vương. Ý chí linh hồn, không ngờ cũng đạt tới cảnh giới thánh vương. Trong lòng luân hồi thánh vương một lần nữa cả kinh, Triệu Phong trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đột phá đến cường giả huyền quang đại thành, có thể nhờ vào thu được đại lượng tài nguyên tu luyện trong thần thi. Nhưng luân hồi thánh vương không nghĩ tới, ý chí linh hồn của Triệu Phong, không ngờ lại cũng tăng nhanh đến loại trình độ này. Trong thần thi, các loại tài nguyên có lợi cho tu luyện sinh mệnh thể phách khá nhiều, nhưng tài nguyên hữu ích đối với phương diện linh hồn lại thập phần thưa thớt. Phá thiên thánh lôi trưởng, Triệu Phong vận chuyển thánh lực viêm chi phong lôi, đánh thẳng tới hai gã luân hồi bất diệt thể cấp thánh vương.